Độc này rắn quang ảnh cực kỳ hung mãnh, cho dù chỉ là một điểm dư ba, bị lan đến gần bọn đạo phỉ đều là lập tức mất mạng. Bất quá đại xích thiên mấy cái này nội môn đệ tử, mặc dù tu vi cũng không coi là nhiều cao, bất quá dẫn khí hậu kỳ bộ dáng, có thể tu hành là đạo kinh quyển thứ nhất, chân khí tinh thuần, bị dư ba tác động đến, trạng thái xa so với đạo phỉ tốt hơn nhiều, mặc dù cũng là sắc mặt tái xanh, ý thức mơ hồ, nhưng thời gian ngắn ngủi bên trong còn không đến mức bỏ mình. Từng mai sớm chuẩn bị lấy đan dược bị Hàn Hà lấy ra, cho ăn dưới, mấy cái đệ tử sắc mặt có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không đến mức tốt đẹp, nhưng ít ra sẽ không có cái gì tính mệnh chi lo âu, còn lại liền cần chậm rãi điều trị. Tổn thất này cũng không nhỏ, dạng này độc tố trừ phi lấy bảo dược giải trừ, nếu không ít nhất phải chậm trễ những đệ tử này tháng thời gian tu hành, tại khoảng thời gian này, mỗi một ngày tu hành đều là rất trọng yếu, thời gian mấy tháng, hoàn toàn sẽ để cho bọn họ cùng những người khác kéo ra chênh lệch. Một bước chậm, từng bước chậm. Vị đạo hữu này, thế nhưng là đại xích thiên Hàn Hà Hàn trưởng lão. Kia trước đó hô lên dưới kiếm lưu tình người, thân hình lúc này vài lần biến hóa, rốt cục đến Hàn Hà trước người mấy trượng chỗ, hiện ra bộ dáng. Trên người người này mặc một thân áo vải phục, trên đầu lông tóc thưa thớt, nắm trong tay lấy một cây thanh trúc côn, lúc này trên mặt tất cả đều là đau lòng nhức góc bộ dáng. Cái này Hắc Mang Sơn đạo phỉ, cũng chỉ là lấy sinh hoạt, kiềm chế thương đội phí qua đường, ít có hại người tính mệnh sự tình. Hàn trưởng lão tội gì hạ này ra tay ác độc. Người này tại vừa nói, Hàn Hà lại là phảng phất giống như không nghe thấy, từng cái cho bị thương đệ tử ăn vào dược vật. Thẳng đến sắc mặt hắn bắt đầu trở nên khó coi, Hàn Hà mới rốt cục ngẩng đầu, lạnh lùng phải xem hướng hắn. Cái bang, Triệu Cửu Ương. Hàn trưởng lão nói không kém, lão hủ chính là cái bang lục đại trưởng lão Triệu Cửu Ương, thay cái bang phòng thủ Bắc Vân quận. Triệu Cửu Ương lúc lắc thanh trúc côn. Hàn Hà nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, tràn ngập đùa cợt. Cái bang, vị liệt thiên hạ bảy bang bên trong, lịch sử kéo dài, tại bảy bang bên trong ẩn ẩn cầm đầu. Nhưng cái bang, cũng đồng dạng là ngư long hôn tạp địa phương, nó chung có cái bang bang chủ tỉnh Thế Ô Y Lý Hải Vương Đại Long chờ nhiệt tình vì lợi ích chung đại hiệp, cũng có được chuyện xấu xa tiểu nhân. Nói câu khó nghe, có tay có chân, có mấy người sẽ đi làm ăn mày. Cái bang mặc dù không phải đơn thuần tên ăn mày tổ chức, nhưng nó chung làm ác người, số lượng đồng dạng không hề ít. Nếu không có tỉnh Thế Ô Y Lý ở đám người đấy mắt không cho phép hạ cát, đối với loại chuyện này một mực diệt trừ, cái bang nói không chừng sẽ bị trực tiếp đánh vào tà ma một nhóm. Cho dù như vậy, bởi vì cái bang thực sự quá lớn, Vương Đại Long chờ chính phái nhân vật cũng thường thường hữu tâm vô lực, bởi vậy toàn bộ bang phái tại Thần Châu thanh danh cũng không tính tốt. Thiên hạ bảy rút, kỳ thật đều thuộc về không phải chính không phải ma trung lập phe phái, chỉ bất quá thuộc về trung nguyên thực lực, thân cận chính đạo, công kháng ngoại địch. Những bang phái này bên trong có nhiều màu xám sinh ý, thỉnh thoảng liền có người chịu không được dụ hoặc sa đọa, thậm chí có cấu kết ma môn, nó chung lại lấy cái bang thường thấy nhất. Mà theo Hàn Hà biết, vị này cái bang lục đại trưởng lão Triệu Cửu Ương, liền là một cái bang trung yêu tà người, dưới tay làm qua bẩn chuyện, vô số kể. Triệu Cửu Ương, ngươi cái này sao chết bảo vệ cái này vạn lộ, chỉ sợ cùng hắn ở giữa thủ đoạn không ít ta. Những cái kia bị Hắc Mang Sơn đạo phỉ cướp giật trẻ nhỏ, chỉ sợ đều là đến trong tay ngươi. Ta giúp ngươi giết vạn lộ, chỉ sợ trong lòng ngươi còn âm thầm may mắn sự tình lại thiếu một tầng bại lộ khả năng a. Hàn Hà mảy may không nể mặt hắn, ánh mắt như trường kiếm sắc bén, trực tiếp đâm về Triệu Cửu Ương gương mặt. Hàn trưởng lão, lời này của ngươi nói, lão hủ liền không biết rõ. Triệu Cửu Ương thần sắc biến đổi. Không rõ. Vậy ta để ngươi hảo hảo minh bạch. Hàn Hà cười ha ha một tiếng, kiếm trong tay hóa ra ngàn vạn kiếm mang, chớp mắt kết thành một cái phong tỏa 3000 thiên địa lồng giam, chụp vào Triệu Cửu Ương. Chấn. Hắn vô thắc kiếm, tại cảm nộ một thức đại xích thiên kiếm sau đó nâng cao một bước, muốn từ trung tìm tới cái hở, ít nhất cũng phải đạo chi vực cảnh cấp số cường tu mới có thể làm đến mức những người khác, lại chỉ có thể ngạnh kháng cái này vô cùng vô tận kiếm mang lồng giam. Phá cho ta. Sau một lát, một tiếng khàn giọng thanh âm vang lên, Triệu Cửu Ương sinh sinh từ kiếm quang lồng giam trung xô ra, vết thương trên người vô số, một cây thanh trúc trượng đã đứt gãy, nhìn qua vô cùng thê thảm. A, quả nhiên đã là tử phủ. Phía sau ngươi người, cho ngươi trợ giúp không nhỏ a. Hàn Hà đứng ở nơi xa, xa xa nhìn qua Triệu Cửu Ương, Chu Tiếu, Lý Vãn Thanh đám người đều đã được đưa đến tàu thuyền phía trên. Thần sắc hắn trịnh trọng, Triệu Cửu Ương hành vi được phái ra ngoài đến Bắc Vấn quận loại này nơi hẻo lánh trưởng lão, vẹn vẹn chỉ là đan nguyên kỳ tu vi, hơn nữa còn là không có cái gì đột phá hy vọng, cùng loại với một loại xung quân dưỡng lao trạng thái. Nhưng bây giờ, lại vô thanh vô tức thành tử phủ, tất nhiên là có người tương trợ, mà cái này đằng sau người chính là hắn lần này thụ mệnh mà đến chân chính mục đích. Đến mức nhiệm vụ tập luyện, bất quá là thuận tiện lấy thôi. Ngươi biết cũng không phải ít. Triệu Cửu Ương ánh mắt phiếm hồng, biết càng nhiều, chết liền càng nhanh a. Hắn chợt đến ném đi trong tay tan nát thanh trúc trượng, hướng lên bầu trời xa xa cúi đầu. Cái này một bái, chợt nhìn cùng chân thánh giáo tuyệt học bái đao thần có mấy phần cùng loại, thật là thánh giáo chi bái, chính là lấy ta vì thần, mượn thiên hạ đao chi tín ngưỡng tại ta thân, là một môn gia chỉ thần thông, mà Triệu Cửu Ương cái này một bái, lại tại điên cuồng rút ra lấy hắn lực lượng, khẩn cầu lấy tối tăm bên trong một thứ gì đó giáng lâm. Theo hắn động tác, xung quanh hư không vặn mèo, từng cổ khí tức khủng bố bắt đầu dần dần hiện hiện, bầu trời cũng sẽ không tiếp tục trong suốt, không hiểu sắc thái quay chúng quanh. Hô! Mọi người đi đến dựa vào. Tại tàu thuyền phía trên, Chu Tiếu nhìn xem cái kia sắc trời, trực giác cảm giác hô hấp khó khăn, liên tục kéo lên Vương Phúc Thành hướng tàu thuyền pháp bảo chỗ cốt lõi tới gần. Mà bọn họ cũng không phải là bị nhằm vào đối tượng, chân chính bị nhằm vào Hàn Hà quanh thân tầng kia tầng kiếm mang, đã phảng phất kinh lịch vô tận tuế nguyệt, như là vật thật giống nhau. Phi tốc khổ hủ tăng dã, mắt thấy liền muốn phá giải hắn phòng hộ. Thấy thế, Hàn Hà không chút hoang mang, lấy ra một viên lệnh bài bóp nát, trong miệng phát ra một tiếng hét dài, thanh âm chấn động vài dặm. Mời thiên chủ ra tay. Chương 187, Khương Thần Hư Hoàng Pháp Tướng. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, tại kia cái bang trưởng lao Triệu Cửu Ương quỳ lệ khu vực, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện hiện ra, mang mũ miệng, lấy pháp bảo, uy nghiêm đến cực điểm. Toàn bộ Hắc Mang Sơn vô tận linh khí đều bị không hiểu lực lượng sở đoạt lấy, tại cái này thân ảnh mơ hồ lòng bàn tay ngưng kết thành một cái vương vực trực kiếm. Trong thiên hạ, phàm thái âm thái dương chỗ chiếu, phong vũ lôi đỉnh chỗ đến, không có không phù hợp quy tắc. Trang trọng uy nghiêm thanh âm, quanh quẩn tại Hắc Mang Sơn mạch ở giữa, sắc mặt trắng bệnh, trở nên gầy trơ cả xương. Triệu Cửu Ương sớm đã mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, quỳ mọp xuống đất. "Đế, đế." Hắn âm thanh thành kính, đầu rạp xuống đất, chăm chú bò lồm lồm. Mà cái này thanh âm truyền qua địa phương còn lại, Hắc Mang Sơn chung lúc trước tranh đấu chung chưa chết đạo phỉ, cũng đều không ngoại lệ tại nghe được thanh âm này thứ nhất trong nháy mắt, liền bái phục xuống tới, phát ra cùng Triệu Cửu Ương một dạng tiếng hô, trong nháy mắt chuyển hóa vì thành tín nhất tín đồ. Thanh âm này, đồng thời cũng hướng về tàu thuyền chung chư vị nội môn đệ tử chỗ truyền đi, hướng về phòng hộ đã bị phá giải hơn phân nửa Hàn Hà quanh thân truyền đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hư không bỗng nhiên vỡ ra. Mời thiên chủ ra tay. Hàn Hà bóp nát lệnh bài, cung thỉnh thanh âm không chút hoang mang hô lên, mà tại hắn âm thanh rơi xuống thứ trong nháy mắt, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn đã từ vỡ ra hư không đập xuống xuống. Sao mà mênh mông? Một cái tay, liền bao trùm lại Hắc Mang Sơn mạch. Kia thân ảnh mơ hồ, cao lớn 48 trượng, vốn nên là vĩ ngạn cao lớn, nhìn xuống hết thảy, nhưng tại cái này một chỉ làm cho tia sáng đều không có không gian chiếu xạ tiến vào cự trưởng trước mặt, đúng là như vậy nhỏ bé như sâu kiến. Đại Sích Thiên Chủ. Thân ảnh mơ hồ tựa hồ có ý thức, đối mặt bàn tay vỗ xuống, không có kinh hoàng, không có phẫn nộ, quát lạnh một tiếng ý nguyên có khiếp người uy nghiêm. Nhục đế giả, đại thế trở về ngày, cuối cùng rồi sẽ bị từng cái thanh toán. Hắn lời nói bên trong, tựa hồ tại bại lộ lấy bí mật gì, nhưng bầu trời xa xút ra tay trưởng lại không có chút nào dừng lại, thoáng qua ở giữa liền đã ép đến đỉnh đầu hắn. Dám can đảm như vậy. Thân ảnh mơ hồ lại lần nữa hô quát, nâng tay lên trung trực kiếm. Mắt thấy đôi bên sắp khai chiến, tại tàu thuyền phía trên bị Khương Thần bàn tay lớn nơi bao bọc ở, không chịu đến kia để cho người ta quỳ sát thanh âm ảnh hưởng Chu Tiếu, Lý Văn Thanh, Triệu Tử Vũ, Cố Dương cùng cái khác nội môn đệ tử cũng không khỏi đến trong lòng siết chặt. Có thể trêu đến thiên chủ đích thân tới, cái này địch thủ chỉ sợ cũng không đơn giản, chỉ từ hiện thân liền để một vị tử phủ tu sĩ gần như sắp chết liền có thể nhìn ra. Cả hai đánh nhau, chỉ sợ cái này kéo dài Hắc Mang Sơn mạch đều như là đầu ngón tay đồ chơi. Vỡ vụn chỉ trong một ý nghĩ, bọn họ những thứ này vừa nhập đạo đường dẫn khí kỳ tu sĩ, từng chút một dư ba trung dư ba liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Mặc dù bọn họ tin tưởng vững chắc thiên chủ có thể phù hộ ở bọn họ, bất quá khẩn trương nhưng như cũ khó tránh khỏi. Nhưng mà, sau đó phát triển ra tình hình, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. 3. Chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, kia cao quý uy nghiêm thân ảnh mơ hồ, như là kính hoa thủy nguyệt giống nhau, tại cự trưởng vỗ xuống. Sắp cây kim đối diện dâu thời điểm hóa thành mây khói tiêu tán, không lưu một tia vết tích. Chạy. Vương Phúc Thành ngơ ngác trừng trong mắt. Cái này. Chu Tiếu, Triệu Tử Vũ mấy người cũng là nhìn nhau không nói gì. Vừa mới đám người còn khẩn trương đến cực hạn, đồng thời cũng loáng thoáng có một ít chờ mong, cho rằng có thể nhìn thấy một trận đại nhân vật giao thủ, nhưng cái này thân ảnh mơ hồ, vậy mà chạy như vậy quả quyết. Mấy người trong lòng không hiểu cảm thấy có một tia biệt khuất. Quân đều cái kia. Ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. Đây coi là cái chuyện gì xảy ra. Cách. Tàu thuyền hơi trao đảo một cái, hai bóng người ở đầu thuyền hiện ra. Một cái là lần này dẫn đội trưởng lão Hàn Hà, một cái khác người khoác huyền bào, đầu đội phát quan, chân đạp mang giày thân ảnh, đương nhiên đó là Khương Thần. Cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện, còn có đã hôn mê bất tỉnh, còn giống như chó chết cái bang lục đại trưởng lão Triệu Cửu Ương. Bái kiến thiên chủ. Hàn trưởng lão. Chúng nội môn đệ tử nhao nhao tiến lên hành lễ. Các ngươi một lần khổ chiến, tâm thần nhảy lên, nên có rất nhiều thu hoạch, chính là tu hành thời cơ tốt, chớ có ở đây lãng phí thời gian. Khương Thần khẽ vuốt cằm, vung tay lên, mấy đạo trời hạn gặp mưa trống rỗng bay xuống, lọt vào mấy cái thụ thương đệ tử trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, những người này lập tức kinh hỉ phát hiện, nguyên lai những cái kia khó mà trừ tận gốc tà độc, lập tức thật lớn nữa. Sau đó, Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những đệ tử này liền từ cái này tàu thuyền phía trên, trực tiếp xuyên qua hư không, Nazi xoay chuyển trời đất trụ núi Ôn Thất Điện riêng phần mình chô ở bên trong. Một lần này thí luyện, mặc dù thụ thương thậm chí bỏ mình, đều sớm đã cảnh cáo những đệ tử này, nhưng dù sao cái này thí luyện chỉ là Khương Thần một cái mồi câu. Mà có người đi, có người đến, nguyên bản ở trên trời trụ núi một số người, cũng bị Khương Thần Nazi đến nơi đây. Người đến tổng cộng là 5 người, theo thứ tự là Mục Đông Giang, Vương Thành Thông, Vu Thanh Duệ ba vị tử phủ trưởng lão, cùng tu vi thần thông không thua kém một chút nào tử phủ chi cảnh Diệp Thanh Lâm, Tôn Vũ hai đại đệ tử, coi là trước mắt đại xích thiên đỉnh tiêm chiến lược. Sư phụ, thiên chủ, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần, chờ đợi hắn phân phó. Thoát được ngược lại là nhanh, bất quá chỉ cần hiện thân, chung quy là đến lộ ra chút chân ngựa. Khương Thần nhìn xem thân ảnh mơ hồ biến mất địa phương, ánh mắt xa xăm. Những người này, ra sao lai lịch? Hàn Hà ở một bên, nhẹ giọng hỏi thăm. Thời kỳ thượng cổ, thiên đình mặc dù phá diệt, có thể mênh mông như vậy vương đình, cho dù vẫn diệt, truy mộ hắn, sùng kính người khác vẫn như cũ không tại số ít, một phần trong đó cơ duyên xảo hợp ở giữa đi vào một chút tương quan di tích, đạt được một chút chỗ tốt, liền có một cổ ẩn tàng tại trong bóng tối thế lực. Thiên đình. Vương Thành Thông nhai nuốt lấy hai chữ này, không biết nên biểu hiện ra cái dạng gì sát thái. Tại trước kia một cái kia tiểu thiên thế giới, có quan hệ thiên đình thần thoại có, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở thần thoại bên trong, tất cả mọi người chỉ là làm cái cố sự nghe một chút, ai cũng sẽ không cho rằng đây là chân thực phát sinh cổ lao sự tích diễn biến mà đến. Thẳng đến tiếp nhập thần châu thế giới, nhận thức đến cái này trực tiếp truyền thừa từ thượng cổ mênh mông lịch sử, kia mấy chục vạn năm trước đã không thể khảo cổ lao thần nói, mới rốt cục kiến thức đến cái này thiên đình hai chữ nặng nề. Sư phụ, chúng ta muốn thế nào làm việc? Diệp Thanh Lâm mang theo nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng hỏi ý. Cái này tự cho là thiên đình nào đó một chi thế lực, có nhiều làm ác sự tình, ta đại xích thiên đã cùng Tử Chiếu Tông Trung Lương Châu địa phương, việc này không thể đổ cho người khác, vi sư tự mình ra tay, truy bản tố nguyên, diệt tuyệt này chúng, các ngươi thì dựa theo trước đó bố trí, các thủ một phương, chớ để cho bọn họ chúng có thừa nghiệt chạy thoát. Khương Thần mở miệng, đem chính mình kế hoạch nói tới. Cùng thiên đình dính điểm thân, mang một ít cho nên to to nhỏ nhỏ, minh minh ám ám thế lực, cũng không tại số ít. Một phần trong đó chỉ là đạt được một chút truyền thừa, làm việc cũng không khác người, Khương Thần cũng là phái người đến nhà bái phỏng, hỏi ý có hay không tương quan tin tức, sẽ không ra ra tay ác độc. Nếu là ỷ vào lực lượng, tùy ý làm bậy, cùng tà ma có gì khác. Khương Thần thường tại đạo kinh bên trong cảm ngộ đạo đức, làm việc tự có chuẩn mực, phá nhà diệt môn làm bản thân sự tình, vì hắn chỗ không lấy. Mà cái này một chi cùng thiên đình có quan hệ thế lực, ẩn tàng cực sâu, nếu không có Khương Thần có trình độ nhất định đâu đâu cũng có năng lực. Lại thêm một chút vật khí, căn bản phát hiện không. Mà phát hiện cái thế lực này đồng thời, cái này thế lực trường kỳ cấu kết một chút bại hoại, hắc đạo, thu mua đứa bé sự tình, cũng bị Khương Thần phát hiện, hắn động thủ với hắn, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Sư phụ yên tâm. Bọn họ nghĩ đi, phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Tôn Vũ cười hắc hắc, vẫy vẫy trong tay trường côn bảo binh. Trời sinh thánh linh vì thiên địa trung ái, tu hành cực nhanh không nói, tại cùng cảnh giới trung càng là khó tìm địch thủ. Tôn Vũ tu luyện không được tính bao nhiêu cố gắng, nhưng bây giờ đã đủ để vượt cấp mà chiến, một chút nhiều năm tử phủ, cái gọi là danh túc, tại nắm giữ bảo binh trước mặt hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Sáu người này, cũng không phải là thật trở ngại địch thủ, Khương Thần cũng không rõ ràng cỗ thế lực này bên trong đến cùng có hay không điệu tiên cấp số sức chiến đấu, sẽ không đem bọn hắn đưa thân vào nguy hiểm bên trong, chỉ là đem những đệ tử này, trưởng lão làm một cái tọa độ, một khi dự cảnh, liền có thể như vừa mới như vậy, trực tiếp vượt ngang hư không. Hạ xuống lực lượng. Tốt, đều lên đường thôi. Sáu người đáp ứng sau đó, cấp tốc riêng phần mình rời đi. Mà đợi đến bọn họ tận số rời đi, Khương Thần bại xuống tay áo, thân hình biến mất tại hư không bên trong, dọc theo kia một tia lưu lại vết tích, thi triển thần thông, chớp mắt hàng trăm trượng, truy tìm mà đi. Lương Châu một chỗ nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu sơn thôn bên trong, tông môn từ đường bên trong, lão, bên trong, thanh, ít, các loại khuôn mặt mười mấy người ngồi vây quanh lấy. Nhàn nhạt mông lung khí tức chạy xuôi tại cái này tòa từ đường bên trong, có mặt trời mọc lên ở phương đông, có ngày ngựa lao nhanh, có ngân hà treo. Đủ loại dị tượng hiện ra, đều là hư ảo, nhưng nó trung lộ ra lực lượng lại cho thấy từ đường này chung những người này mỗi một cái cầm tới ngoại giới, chỉ sợ đều có thể xông ra không nhũ danh đầu. Triệu Cửu Ương chết. Một cái lao giả râu bạc trắng mí mắt run run rẩy rẩy, nói ra câu nói đầu tiên. Hắn chết liền chết, bất quá ta chờ sợ là đã rơi vào đại xích thiên trong mắt, đại xích thiên vị kia Khương Thiên Chủ, có gần như thiên tiên thực lực, chúng ta nhất định phải sớm làm quyết đoán. Một cái nhìn qua nhiều nhất 5-6 tuổi tiểu hoa nhi âm thanh như trẻ đang bú sữa khí, có thể ánh mắt lại lạnh lùng tới cực điểm, phảng phất tại quan sát chúng sinh. Nhưng có manh mối lưu lại. Lao giả râu bạc trắng nhíu mày lên tiếng. Phan Thiên Quân hóa thân không cùng đại xích thiên chủ giao thủ, lý nên sẽ không có dấu vết gì lưu lại, bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một lần này mở miệng là một người trung niên, có chút lo lắng lên tiếng. Ân. 5-6 tuổi bé con có chút gật gật đầu, không thể khinh thường, Lương Châu là không thể ngốc, bất quá đế thượng đường kim ứng thân đã bắt đầu khôi phục, chúng ta nhất định phải thời khắc chú ý, không thể rời đi tống địa, đi cửu tiết sơn đi, nơi này, trực tiếp bỏ qua hết. Cái này 5-6 tuổi bé con tại cái này đoàn người trung địa vị tựa hồ rất cao, hắn làm ra sau khi quyết định, không có bất kỳ người nào mở miệng biểu hiện ra dị nghị, cấp tốc đáp ứng, bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ đều không có cái gì bối rối thân sắc, dạng này chuyện gì, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong phát sinh qua vô số lần, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, dạng này tổ chức, dự bị hang ổ vô số kể, giống nơi này mặc dù cũng là bố trí nhiều năm yếu địa, nhưng bỏ qua lên, vẫn là không chút do dự. Đi! 5-6 tuổi bé con trôi nổi tại không trung, chính chỉ huy thời khắc, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt thần quang rượu ra một trượng. Không tốt, đi nhanh. Hắn đã tới. Hắn phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, từ đường trung kia mười mấy người, ngay tiếp theo cái khác một chút đang tại tập hợp, chỉnh lý đám người còn lại, cũng không khỏi đem ánh mắt, linh thức chờ nhìn về phía 5-6 tuổi bé con hy vọng lấy phương hướng. Chỉ thấy, nguyên bản tươi đẹp bầu trời, có chút tối ba độ. Một tôn vô tận cao lớn cự nhân, từ 9 tầng mây bên trên. Quan sát hướng cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ tiểu sơn thôn. Người khổng lồ này hình hóa 7.000 vạn trượng, lấy đông 3 tháng đầu xây vô thượng thất diệu bảo quan, áo sáng rực bay gấm châu bảo, đeo đan hoàng ngọc hoa, thường thừa cửu sắc chi vân, quang minh chói lọi tại chu thiên phía trên. Cũng chứng tâm thanh, đều để lọt thân trọc. Cách có cách không có, lại hoa lại phác. Chính là Khương Thần Hư Hoàng đạo vực, chính là Khương Thần Hư Hoàng pháp tướng. Đi. 5-6 tuổi tiểu hoa nhi tiếng kêu vang vọng toàn bộ sơn thôn. Mấy đạo quang mang bị hắn vẩy xuống mà ra, hóa thành già thiên la rủ, thôn thiên phủ dày đất đỏ tía sương mù, chỉ còn lại có một nửa lôi điện trường thương chờ một chút, tận số hướng về hư hoàng rơi đi. Cái này mấy món bí bảo lực lượng hùng hồn, chí ít cũng là điệu tiên cấp bậc bí bảo, trong lúc nhất thời, cho dù là cầm diễn đạo kiếm hư hoàng, cũng bị ngăn trở nhất thời, chân trời vô tận thần thông phép thuật lấp lóe, lại bị cái này bí bảo kéo chặt lấy, thời gian ngắn ngủi bên trong không cách nào cởi ra thân. Đi. Lão giả râu bạc trắng cầm kiếm thanh niên, khôi ngô đại hán chờ trước đó tại từ đường bên trong cường tu, trực tiếp cuốn lên từng loại sự vật, nhân viên, bí bảo lấp lóe, cấp tốc na di chạy trốn. Phá! Phá! Phá! Hư hoàng cầm diễn đạo kiếm, một kiếm chém xuống, những cái kia bí bảo tạo thành trở ngại đã tràn ngập nguy hiểm. Mà lúc này, một đám người các loại, cũng đang nhanh chóng chạy trốn. Quân chủ! Lục hợp phương vị đều có người phong tỏa. Lão giả râu bạc trắng nắm trong tay lấy một cái la bàn. Vội vã hồi báo. Phong tỏa. Đại xích thiên chủ nắm giữ một phương tiểu thiên thế giới, có thể mượn thế giới liên hệ vượt qua hư không, nếu như ngạnh sông, hắn có thể tại trong nháy mắt liền đạt được, cho dù chém giết cản đường tử phủ cũng là không làm nên chuyện gì. Cầm kiếm thanh niên mở miệng, ánh mắt quét về phía lục hợp hư không. Một cái tử phủ, đối với bọn hắn mà nói, coi như không sử dụng thủ đoạn đặc thù cũng có thể cấp tốc chém giết, nhưng giết một cái tử phủ, cũng không có ý nghĩa gì. Cái này đại xích thiên. Thế nào sẽ để mắt tới chúng ta? Khôi ngô đại hán cắn răng. Chẳng lẽ muốn lại sử dụng một kiện trọng bảo? Trọng bảo dùng một kiện thiếu một kiện, đại thế gần tới, không thể tùy tiện lãng phí a. Lão giả râu bạc trắng thu hồi la bàn, nhìn về phía được xưng vị quân chủ tiểu hoa nhi. Trọng bảo không thể khinh động. Quân chủ tiểu hoa nhi hai mắt trung thần quang lạnh thấu xương, chiếu rõ tứ phương. Ân, tả hậu vị, trông coi người là ai? Hắn bỗng nhiên dừng lại, mở miệng uống đến. Là đại xích thiên chủ đại đệ tử Diệp Thanh Lâm. Lão giả râu bạc trắng cấp tốc trả lời. Diệp Thanh Lâm. Diệp Thanh Lâm. Quân chủ Tiểu Hoa Nhi thần hải bên trong, một đạo bí ẩn tin tức lưu truyền. Không cần lãng phí bí bảo, lấy xích kim hổ phù, đi phía trái hậu vị bỏ chạy. Tiểu Hoa Nhi một tiếng uống, còn lại đám người như có điều suy nghĩ, bất quá không chần chờ chút nào, lập tức triển khai đột pháp. Mà ở bên trái hậu vị, Diệp Thanh Lâm đứng mây bên trên, linh thức thông suốt tứ phương, tùy thời chú ý xung quanh hết thể động tĩnh. Chương 188, Thiên đình phù lệnh. Diệp Thanh Lâm đứng trên hư không, thanh sam tại gió bên trong múa nhẹ. Tại đỉnh đầu nàng, huyền ảo thần bí thanh sắc ngọc điệp khép khép mở mở, mỗi một trang đều tuyên khắc lây giữa thiên địa đạo văn, đại đạo khắc hạ cổ lao thần thông. Cái này khương thần ban thưởng bí bảo, có đặc thù hiệu dụng, có thể trực tiếp khắc họa kia đã từng đại thần thông giả còn sót lại ở trong thiên địa, kinh lịch vạn cổ đều chưa từng chôn vùi lực lượng cường đại. Nếu là bình thường tu sĩ, cho dù là lục địa thần tiên cấp số cường tu, món này bí bảo cũng không tính là quá mức lợi hại. Dù sao những cái kia vết tích lưu chuyển khắp hư vô mở mịt đạo cùng lý bên trong, khó mà tìm kiếm nhìn thấy, chỉ có ngẫu nhiên rong chơi ở giữa, cùng đại đạo cùng dạo thời khác, mới có một tia cơ hội gặp phải. Nói cách khác, hoàn toàn liền là đụng vận khí sự tình. Cho nên, giống nhau tu giả cầm tới món này bí bảo, có thể khắc họa đạo văn đều sẽ không vượt qua tự thân trình độ, trừ phi thật đụng đại vận, mới có thể bắt được thời đại thượng cổ cường đại tồn tại một chút tàn tích. Nhưng cái này một điểm, đối với Diệp Thanh Lâm tới nói, lại là nhất không là vấn đề. Đại Xích Thiên Kiếm bên trong có một thức vì chúng diệu chi môn. Một thức này, thi triển đạo lý chính là dẫn ra chư thiên bên trong pháp tắc thần thông vết tàn, hiển hóa ra vô tận năm tháng trước đây đấu chiến cảnh tượng, chuyển hóa vì tự thân thủ đoạn, cùng Huyền Thiên Ngọc Điệp yêu cầu, không như mà hợp. Mà thân vì Lôi Bộ thần chủ ứng cái này một tôn kim tiên đại năng chuyển thế thân, Diệp Thanh Lâm có thể căn cứ huyền diệu khó giải thích quan hệ, tìm đến Huyền Thiên Ngọc Điệp có khả năng tiếp nhận tối cường cấp bậc đạo ngân. Vẹn vẹn chỉ là một chút lưu lại vết tích bị khắc ấn đến ngọc điệp bên trên, một khi thi triển, vẫn như cũ có tương đương với điệu tiên trên đây cấp số cường hoành lực lượng. Nó bên trong, thậm chí có mấy đạo gần như thiên tiên cường độ đạo ngân, đều là bất hủ kim tiên lưu lại xuống, đã là đến món này bí bảo cực hạn trình độ, đem Huyền Thiên Ngọc Điệp khai phát đến hoàn mỹ. Ỷ vào quyền này ngọc điệp, liền xem như lục địa thần tiên đích thân đến, Diệp Thanh Lâm độc chiến, như cũ có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Ngọc điệp thần quang vẩy xuống, từng đạo tử sắc lôi đỉnh còn quấn xung quanh, cẩn thận giữ vững cái này một cái phương vị. Thiên đỉnh dư nghiệt sao? Nàng nhớ lại trước đó sư phụ đối với cái này một thế lực giới thiệu, có chút hăng hái nghĩ đến. Không biết, ta có phải hay không cũng coi là thiên đỉnh dư nghiệt. Làm vì thiên đỉnh Lôi Bộ thần chủ, địa vị gần với đại thần thông giả, mà đại thần thông giả chính là chân chính tung hoành tam giới tồn tại, cho dù là tại đệ nhất thế lực thiên đỉnh bên trong, cũng không coi là nhiều gặp, trừ ra hoành ép tam giới thiên đế bên ngoài. Cũng chỉ có tứ phương đế quân, đại tự tại thiên tử, đệ nhất thần chủ đấu bộ thần chủ đám người, cho dù tính cả những cái kia trên danh nghĩa phụ thuộc thiên đình, nghe điều không nghe tuyên, cũng sẽ không vượt qua 20 vị. Mà Lôi Bộ thần chủ, tại kim tiên bên trong, cũng số đỉnh tiêm, lấy thiên đình đáng sợ thể đo đến xem, xưng một tiếng quyền cao chức trọng, cũng không quá đáng. Nếu là nhóm người này thật sự là ôm lấy phục hưng thiên đình suy nghĩ, như vậy nhìn thấy nàng, không biết sẽ có biểu hiện gì. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Lâm cũng thoáng có chút chờ mong. Nàng Lôi Bộ thần chủ ký ức, tuy nói là tại từng bước thức tỉnh, nhưng loại này thức tỉnh, cũng không can thiệp đến một thế này, chỉ là giống như chiếu phim nhìn một cái nào đó sinh linh năm tháng dài đằng đẵng chung một chút đoạn ngắn, đây cũng là những cái kia đại năng người sở dĩ chọn chuyển thế nguyên nhân. Chuyển thế, có thể thoát khỏi có từ lâu ảnh hưởng, nếu không nếu là chuyển thế sau đó vẫn là có từ lâu chi ta, kia chuyển thế hay không, liền không có chút ý nghĩa nào. Về phần cái này cũ ta cùng mới ta ở giữa, đến tột cùng cái gì vì thật ta, cái kia chính là một cái con đường tu hành thượng vấn đề khó khăn không nhỏ, lấy Diệp Thanh Lâm trước mắt tu vi trình độ, trước mắt còn không đến mức bị quấy nhiều đến. Mà nàng đối thiên đỉnh tình cảm, liền càng thêm gần như số 0. Người tu hành, kim tiên khao khát là siêu thoát thời gian trường hà, được hưởng tự tại, đại thần thông giả khao khát là lại phóng ra huyền diệu khó giải thích một bước, bước vào đến khó mà diễn tả bằng lời hỗn nguyên chi cảnh, thiên đỉnh bên trong. Không có gì ngoài số ít chân chính thiên đế tử trung, những người còn lại thứ nhất mục đích, hiển nhiên là chính mình con đường. Mà ứng, chính là trời sinh thần linh, về sau mới đi theo thiên đế, tự nhiên không thuộc về tử trung chi nhóm, càng không cần nhắc tới chuyển thế sau đó, cùng kiếp trước nhân quả chặt đứt Diệp Thanh Lâm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Diệp Thanh Lâm lại không có chút nào thư giãn, một mực chú ý xung quanh tình hình, một tia dị động đều không có bỏ qua. Đang lúc này, một trận rất nhỏ tiếng động, hấp dẫn nàng chú ý. Thanh âm gì? Hư không bên trên, phổ biến thanh âm rất dễ dàng bị phân biệt đi ra lọc rơi, mà nhiều xuất hiện thanh âm, tất nhiên nói rõ có khác tình huống. Diệp Thanh Lâm một chút cũng không có chủ quan, trực tiếp vừa chuyển động ý nghĩ, định muốn câu thông Khương Thần, nhường nhà mình sư phụ trực tiếp vượt qua hư không, hạ xuống thần thông. Nhưng mà, quyền này đến chỉ cần một cái sinh diệt thời gian, cơ hồ có thể không cần tính động tác, lại cũng không có khả năng thành công. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Lâm cảm thấy toàn thân chấn động, vốn có động tác, trở nên cứng ngắc chậm chạp lên. Không, không phải cứng ngắc chậm chạp, mà là có một cái khác cổ ý chí, tại tranh đoạt lấy thân thể này quyền khống chế. Loại cảm giác này, đơn giản tựa như là thân thể bên trong lại phục hồi một cái ta. Diệp Thanh Lâm lúc này cảm thụ, liền như là tự thân lâm vào một cái chân thực mộng cảnh, hết thể đều có thể cảm giác, có thể bất kỳ một cái nào động tác, đều lại nhận tự thân vô biên trở ngại, liền ngay cả vô cùng đơn giản triệu hoán sư cha, đều không thể làm đến. Lúc này, kia thanh âm rất nhỏ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Đó là một cổ uy nghiêm thanh âm, cùng nói là thanh âm, không bằng nói là thẳng tới thần hồn chỗ sâu, bản tính chân linh ý chí. Cổ ý chí này hàm nghĩa là lôi bộ thần chủ. Nghe lệnh. Cái này một cổ tang thương ý chí, phảng phất từ vô tận tuế nguyệt trước đó, thiên đỉnh cường thịnh thời điểm lăng tiêu bảo trong điện phát ra, cho dù là trời sinh thần linh, kim tiên đại năng, cũng phải tại cổ ý chí này trước mặt túi đầu, nghe nó điều khiển, đẹp trai sư phạt tiên, vì đó chinh chiến chư thiên vạn giới. Cái này ý chí hiển nhiên không có chính xác cường đại đến đủ để hiệu lệnh kim tiên tình trạng, tại loại này tồn tại trước mặt không đáng giá nhắc tới, có thể Diệp Thanh Lâm cho dù có huy hoàng bực nào kiếp trước, bây giờ cuối cùng vẫn là cái đan nguyên kỳ, luận ý chí thần hồn nói hơi mạnh hơn cảnh giới này, nhưng tối đa cũng sẽ chỉ là cùng tử phụ tu sĩ so sánh, tại cái này ý chí trước mặt, cơ hồ không có phản kháng lực lượng. Diệp Thanh Lâm trong thân thể hai cổ ý chí dây rủa vật lộn, mà mười mấy đạo cường hoành thân ảnh đã tại nàng phụ cận hiện thân mà ra. Những thứ này trẻ có giả có thân ảnh, đi theo tại một cái nổi lơ lửng mập trắng bé con sau lưng, mà tại mập trắng bé con trong tay, nắm lấy một viên xích kim sắc lệnh phù. Cái này lệnh phù chế dạng, cùng đường kim tống triều hiệu lệnh quân đội hổ phù có 3 phần chỗ tương tự, mà cái kia cổ ý chí, chính là từ này trên lệnh bài phát ra. Lôi bộ thần chủ, có nhiều đắc tội, ngày sau thiên đình hồi phục ngày, chúng ta là quan đồng liêu, lại đi nhận lỗi. Kia mập trắng bé con ánh mắt cổ lão tang thương, nhìn về phía dây rủa lấy Diệp Thanh Lâm, có chút ngừng lại thủ, mang theo một đám người chờ biến mất không thấy gì nữa. Phá phá phá. Diễn đạo kiếm hóa ra 48.000 đạo kiếm quang, tùy ý vung dậy, mấy có khai thiên tích địa chi thế, xung quanh khói độc, liệt hỏa, lôi đình, rốt cục duy trì không được, bị dần dần chém vỡ. Khổng lồ hư hoàng pháp tướng tiêu tán, quay về tại Khương Thần bên trong. Thủ đoạn thật đúng là không ít. Khương Thần đem cái này chút ngăn cản bí bảo tận số hủy đi, nhìn thấy đã không có vật gì sơn thôn, không khỏi lắc đầu. Ý hắn niệm trong nháy mắt cấu kết thiên địa, bắn ra đến 6 vị phòng thủ trưởng lão, đệ tử trên thân, phát hiện ở vào dị thường bên trong Diệp Thanh Lâm. Quả là thế. Đối mặt một màn này, Khương Thần tựa như không có quá nhiều kinh ngạc, thân hình khẽ động, mượn nhờ thế giới lực lượng vượt qua hư không, đạt được còn tại dây rủa Diệp Thanh Lâm bên người. Diệp Thanh Lâm vẫn ở vào bản thân giao chiến bên trong, đối với ngoại giới đủ loại biến hóa cơ hồ không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, cho dù là Khương Thần giáng lâm, nàng cũng chỉ là đem ánh mắt hướng về Khương Thần hiện thân phương hướng thoáng lệch một tấc đi qua. Đi qua đủ loại, đã là nội tình, cũng là trói buộc. Khương Thần nhìn xem Diệp Thanh Lâm trước mắt trạng thái, một chỉ điểm ra, có một chút nàng mi tâm thiên linh chỗ. Đến từ đạo kinh trung huyền ảo pháp môn lưu truyền, đem Khương Thần bàng bạc thần có thể thông qua Diệp Thanh Lâm mi tâm rót vào, phụ trợ lấy nàng bản ngã ý chí, từng bước chấn áp kia một cổ dị dạng ý chí. Qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, điểm này mới bị chân chính phá giải. Hô. Diệp Thanh Lâm tuy nói tại Khương Thần trợ giúp hạ thành công thoát khỏi, nhưng thân thể vẫn nhận dị dạng ý chí một chút ảnh hưởng, trời rất nóng toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt cứng ngắc, cả người nhịn không được nhẹ nhàng phát run. Sư phụ, đệ tử có nhục sứ mệnh, nhường những người kia đào tẩu. Nàng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Không sao. Khương Thần mỉm cười, đối nàng trấn an nói. Ngươi tiền thân là thiên đình trọng tướng, chấp trưởng lôi bộ, như vậy quyền cao chức trọng vị trí, tất nhiên sẽ có hạn chế. Những người kia trên tay có chút trực tiếp từ thượng cổ thiên đình được đến bí bảo, có thể tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng là dự kiến bên trong sự tình. Lần này sau khi trở về, ngươi cần đi vấn tâm điện bên trong thật tốt tu hành, trừ bỏ lần này ảnh hưởng, mà chờ ngươi tương lai luyện liền thuần dương nguyên thần, nếm thử đột phá thiên tiên thời điểm, càng cần cân nhắc đủ loại pháp môn, triệt để chém mất đi qua, bằng không thì vẫn lại nhận kiếp trước đủ loại trở ngại, con đường khó thành. Ở đời này tu hành nhiều như vậy tuế nguyệt, có đạo kinh, có rất nhiều điện tịch phát triển tầm mắt, Khương Thần sớm đã không phải vừa mới xuyên qua thời điểm trạng thái, bây giờ tại trên con đường tu hành, rất nhiều tri thức cũng đủ để hạ bút thành văn, luận tầm mắt độ cao, tại bây giờ thời đại này, đủ để xếp tới 5 vị trí đầu tiêu chuẩn, chỉ có mấy cái kia xuất thân từ Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại truyền thừa thiên tiên mới có thể thắng qua hắn. Thiên tiên chi cảnh, dù sao đã là chân tiên, đặt ở thượng cổ có thể trường tồn ngàn năm vạn năm, có thể xưng trường sinh, nếu có bản đảo chờ tiên gia linh vật, hoặc là nương nhờ tại phong thần bảng, chân linh đồ chờ vô thượng trí bảo, càng lại nhưng phải vĩnh sinh, cảnh giới cùng phía dưới mấy cảnh giới, là hoàn toàn khác biệt. Lần này sự tình, trách không được ngươi, nhanh chóng trở về Sơn Môn A. Vâng. Diệp Thanh Lâm ngắn ngủi ứng một chữ, ánh mắt rủ xuống. Mặc dù lần này sơ hở có nàng kiếp trước duyên cớ, trên nguyên tắc mà nói thuộc về không thể đối kháng, nhưng nếu là nàng có tử phụ, thậm chí là điệu tiên trình độ, cho dù nhận kêu bí bảo ảnh hưởng, muốn làm ra câu thông sư phụ nhỏ bé động tác, cũng là không có gì khó. Nói cho cùng, năng lực vẫn còn không đủ. Khi cố gắng tu hành, không thể lại cô phụ sư phụ kỳ vọng. Nàng trong lòng trung âm thầm nói, hướng về Khương Thần được một cái lễ, cáo từ trở về Đại Xích Thiên Thiên Trụ Sơn, trực tiếp vào Vấn Tâm Điện, bắt đầu khổ tu. Mà Khương Thần, tại đem Diệp Thanh Lâm cùng vài người khác đưa về Đại Xích Thiên phía sau, cũng không có trở về, mà là đứng ở hư không bên trên, âm dương thanh trọc khí tức hội tụ ở hai con ngươi, nhìn về phía mênh mông chỗ. Xoáy sát, thân hình hắn tan biến tại giữa thiên địa. Nam Tống Trực Lệ, Cửu Tiết Sơn. Cửu Tiết Sơn này tòa đỉnh núi, cũng không phải là cái gì danh sơn đại xuyên, trên núi cũng không có chút dấu người, chỉ có một gian Ngọc Hoàng Đại Đế lùi bại miếu thờ, ngày lễ ngày Tết, ngẫu nhiên có chút bên cạnh hương nhân đến đây tế bái. Ngọc Hoàng Đại Đế cái này một tôn thần linh, cũng không chân thực tồn tại, chính là Tống Triều đóng đô phương Nam sau đó, cố ý truyền bá đi ra một loại tín ngưỡng, lúc ấy người, còn nghĩ là Nam Tống Thái Tổ Hoàng Đế muốn mượn hương hỏa thần linh phương pháp muốn chết sau trường tồn chi nói, rất có vài phần chú ý, bất quá thẳng đến Nam Tống Thái Tổ Hoàng Đế thọ trung băng hà, đều không có cái gì dị thường sinh ra, sau đó liên tục mấy đời, Ngọc Hoàng Đại Đế tín ngưỡng cũng một mực không có. Cái gì chỗ kỳ lạ, cuối cùng chú ý người cũng liền dần dần giảm bớt. Mà cái này Ngọc Hoàng Đại Đế tín ngưỡng, truyền đến bây giờ Nguyên Đình Đế, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, thật giống như người dân bình thường tục tín ngưỡng giống nhau, mà Tống Triều Hoàng Thất, tại sau đó cũng không có nhiều hơn nâng đỡ, càng làm cho nó ít rất nhiều nhãn tuyến, trừ phàm tục tế bái, các tu sĩ cơ bản liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút cái này Ngọc Hoàng Đại Đế. Tại tu giả trong mắt, cái này thậm chí không bằng Cửu Ma Hoành Không Trung Bạch Liên Thiên, chí ít Bạch Liên Thiên tín ngưỡng vô sinh lắm mẫu, vẫn là hàng thật giá thật thượng cổ đại thần thông giả, có chân không giá hương chi đạo lưu truyền, tín ngưỡng khó tránh còn có thể tồn lấy một điểm đời sau giải thoát tưởng niệm, mà tin một cái tượng gỗ đất nặn, có thể để làm gì. Mà lúc này, lấy mập trắng bé con cầm đầu một đoàn người, tại Cửu Tiết Sơn trung hiện hiện mà ra, không có gây nên mảy may động tĩnh, dần dần cất bước vào Ngọc Hoàng Đại Đế miếu, sau đó thân hình như gợn sóng tấm rung động, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hoàng Đại Đế miếu trung hết thể như thường, chỉ có kia một tôn đã tràn đầy bụi bằng Ngọc Hoàng Đại Đế giống, cặp kia đục ngầu con mắt, tựa hồ sáng sáng lên. Quân chủ, có thể an trí chư khí. Tại một mảnh sơn dã không gian bên trong, mập trắng bé con đám người hiện hiện ra, rõ ràng có thể nhìn thấy một đám người chờ có chút thở một ngụm khí, lão giả râu bạc trắng một trận chiến định, liền lên tiếng hỏi. An trí đi, nơi đây trọng địa có nhiều thần vật trấn áp, nên là không sao. Mập trắng bé con thở ra một ngụm khí, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nếu là kia Đại Xích Thiên Chủ Khương Thần thật có vô tận bản sự, cái này đều có thể ngược dòng tìm hiểu tới, không buông tha, vậy bọn ta mặc dù vô tâm bại lộ, nhưng cái này các loại tình huống phía dưới, cũng chỉ có đem giết chết một đường. Thiên đình không thể nhục, chúng ta vì vạn cổ đại sự, đã là chịu nhục, nhưng cũng không phải tùy ý những thứ này rác rưởi ức hiếp. Cuối cùng bất quá là một cái điệu tiên thôi. Một đám người các loại, ánh mắt lạnh lùng. Riêng phần mình làm việc, an trí xuống tới, giải cát, chớ có buông lỏng đối thiên đế đương thời ứng thân nhìn chăm chú. Vâng, quân chủ. Lão giả râu bạc trắng tính cả những người khác, liên tục ứng thanh, riêng phần mình hành động. Mà mập trắng bé con, thì ở một chỗ cung điện bên trong, cổ lão tang thương lạnh lùng ánh mắt thu lại, giống như hóa thành một bộ tượng đá. Chương 189, Nguyên Đỉnh Đại Đế, có thượng cổ thánh hoàng chi tư. Đại Xích Thiên bên trong, Đạo Đức Điện bên trong, Khương Thần ánh mắt tĩnh mịch, tựa hồ có thể xuyên thấu qua trước người hỗn độn khí lưu nhìn thấy cái khác đủ loại tình cảnh. Ân. Rốt cục rơi xuống. Đương nhiên, Khương Thần có chút toát ra vẻ tươi cười, thân hình huyễn động, biến mất tại trên bồ đoàn. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đứng thẳng tại Cửu Tiết Sơn Ngọc Hoàng Đại Đế miếu cửa ra vào. Khương Thần mặt ngoài nhìn, vẹn vẹn vô cùng đơn giản đứng tại Ngọc Hoàng Đại Đế miếu cửa ra vào, nhưng quanh thân hỗn nguyên chi thể lực lượng nhàn nhạt phun trào, nhường chỗ này bí ẩn yếu địa trung đủ loại bố trí, cùng nó chung cư trú cường tu nhóm, không có chút nào nhận ra. Cái này một chi bí ẩn thế lực, từ đầu đến cuối, đều không có thoát đi Khương Thần quan trắc. Ngay từ đầu, Khương Thần cũng không hiểu biết cái này cổ bí ẩn thế lực hang ổ đến tột cùng ở nơi nào, cho nên do Hàn Hà ra tay, lấy thí luyện danh nghĩa bức ra bọn họ chân thân. Nhưng bức ra chân thân sau đó, cụ thể xử trí như thế nào, Khương Thần vẫn là có chỗ lo lắng. Cỗ thế lực này, lúc trước ngẫu nhiên phát hiện dấu vết để lại bên trong, hắn điều tra đến cùng thiên đỉnh quan hệ rất sâu, mặc kệ là đạt được di tích truyền thừa cũng tốt, vẫn là có ngày đỉnh bộ hạ cũ chết cũng không hàng cũng tốt, phàm là cùng thượng cổ thiên đỉnh có quan hệ thân thích, vậy liền thế tất khó đối phó. Thượng cổ thiên đỉnh không nói những cái kia nhất thời cực mạnh vô thượng tồn tại nhóm, vẹn vẹn thiên binh thiên tướng, liền danh xưng 10 vạn. Cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng, đó cũng đều là lục địa thần tiên cất bước, động một tí liền là thiên tiên, nó trung lĩnh quân đại tướng, càng là từng cái đều có kim tiên lực lượng, lại đều lấy đấu chiến nghe tiếng, hiển thánh chân quân, vương linh quan trở thần tướng truyền thuyết thần thoại, cho dù kinh lịch vô tận tuế nguyệt, y nguyên truyền sướng không thôi. Dạng này thế lực, giả thiết lưu lại một hai kiện bí bảo, nói không chừng cũng đủ để nhìn trời tiên tạo thành uy hiếp. Khương Thần cũng không rõ ràng cỗ thế lực này đến tột cùng có mấy phần thực lực, sẽ không ngốc đến đặt mình vào nguy hiểm. Mà hắn cũng chắc chắn, dạng này một cổ che che lấp lấp tự thân thế lực, sẽ không nguyện ý bởi vì cái này loại cấp bậc xung đột từ bỏ tự thân nhu đồ, lựa chọn cùng tự thân huyết chiến một trận, lương bại câu thương. Khu khu, cho dù chân như đây, Khương Thần phái đi ra, cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân, chỉ là hắn tha hóa tự tại Pháp đi qua thời gian dài tu hành lĩnh hội, tạo nghệ ngày càng sâu. Tại mang theo diễn đạo kiếm ra tay tình huống dưới, cùng bản tôn cũng không có quá lớn khác biệt. Hóa thân chết, mặc dù tổn thất không nhỏ, thế nhưng chỉ là tốn hao công phu lại ngừng tụ ra mà thôi. Đến mức diễn đạo kiếm, một thanh tiên binh, chủ nhân chưa diệt tình huống dưới mặc kệ cách bao xa, đều sẽ có tối tăm bên trong một tia cảm ứng, muốn cưỡng đoạt cơ hội là không thể nào, nhất là Khương Thần mượn nhờ thế giới lực lượng đâu đâu cũng có, muốn thu hồi càng thêm tùy tiện. Mà đã bọn họ lựa chọn là dùng một chút thủ đoạn dây dưa kéo lại từ sau lưng rút đi, như vậy trấn thủ lục hợp mấy người cũng liền không có nguy hiểm gì. Khương Thần tại 6 người trên thân đều có lưu một đạo bản mệnh linh quang, thực lực mặc dù không kịp bản thân, nhưng cũng có thể chiến đấu nhất thời. Dựa theo hắn dự định, nếu là những người này dự định mạnh mẽ xuống tới, như vậy hắn liền sẽ để cho những thứ này trấn thủ trưởng lão, các đệ tử giả ý không địch lại, cấp tốc rút đi, mà bản mệnh linh quang thì biết mượn che giấu tại cái này một số người trên thân lưu lại ân ký, lâu dài ngược dòng tìm hiểu. Đương nhiên, cuối cùng Diệp Thanh Lâm bị cái kia chút Thiên Đỉnh dư nghiệt dùng phương pháp đặc thù dẫn động ý chí kiếp trước, dẫn đến tự thân lâm vào hỗn độn dây dưa tình huống, là Khương Thần không có nắm chắc đến, nhưng đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến hắn toàn bộ kế hoạch. Ngọc Hoàng Đại Đế, chẳng lẽ Triệu Thị Hoàng tộc cùng thượng cổ Thiên Đỉnh, thật có mấy phần không liên lạc được thành? Khương Thần cảm thấy hứng thú nhìn một chút Ngọc Hoàng Đại Đế miếu trung kia một tôn cũ kỹ Ngọc Hoàng Đại Đế. Triệu Thị Hoàng tộc lập nghiệp thời gian, so với mênh mông lịch sử mà nói, cũng không dài dằng dặc, lý nên nội tình cũng không sâu dày, nhiều nhất cùng thượng cổ Bát gia trung hậu bốn nhà tương đương, mà thân vì hai đại hoàng triều một trong, thế hệ này càng là không có thiên tiên xuất thế, đối mặt bực này gió thổi báo dông báo sắp đến đại thế điểm báo, theo lý thuyết nên là một cái từng bước suy sụp quá trình. Nhưng dựa theo Khương Thần tương lai ký ức, sự thật cũng không phải là như vậy. Nam Tống truyền đến thế hệ này, đã có 24 đời đế vương. Đương kim lâm triều, mặt phía nam mà ngồi nguyên đỉnh đế, tại đăng cơ trước đó cũng không tính đột xuất, chỉ là đời trước Tống triều Tuyên Hòa hoàng đế mấy vị dòng dõi đều bình thường cực kỳ, tôn thất ở độ tuổi này cũng không có chân chính kinh tài tuyệt diễm, đáng giá nhường Nam Tống tông người đường thông qua quyết nghị đổi đế thất thiên tiêu. Cứ như vậy, thế là chỉ có thể người lùn bên trong cất cao cái, do nguyên lai ngụy vương, hiện tại nguyên đỉnh đế Triệu Thành ngồi ngôi hoàng đế. Vị này nguyên đỉnh đế sau khi lên ngôi, chắc chắn cũng không có cái gì siêu việt thường nhân địa phương, tại chính sự thượng không có bao nhiêu hành động, không nói không làm mà trị, kém đến cũng không coi là xa xôi, mà tại tu vi bên trên, cho dù có đế vương bảo tọa gia trì, luyện hóa ngàn vạn chúng sinh lực lượng, cũng chỉ là dừng bước tại lục địa thần tiên chi cảnh. Cái này cũng liền dẫn đến mặc kệ lập trường là thân thiện Tống triều, vẫn là đối địch Tống triều thế lực khắp nơi, đối vị hoàng đế này cũng không tính là quá coi trọng, nếu không có những năm gần đây thảo nguyên, ma môn có nhiều dị động, thế lực khắp nơi cân nhắc phía dưới không nghĩ trung nguyên nội loạn trở lại thời cơ lợi dụng, làm một chút ngăn được biện pháp, nói không chừng sớm mấy năm Bắc Tề U Yến Thiết Kỵ liền sẽ xuôi Nam Công Tống, uống Mã Giang Nam, tẩy binh Đông Hải. Nhưng mà, tại tương lai nào đó một năm, ma môn cấu kết thảo nguyên, lôi cuốn Tây Vực, cùng trung nguyên ở giữa chiến tranh cơ hồ đạt tới gây cấn trình độ. Lúc này, Nam Hoang yêu tộc đống nhiên tham chiến, nhiều vị yêu thần bắt đầu công phạt, trung nguyên thiên tiên mặc dù chiếm cư ưu thế, có thể đồng thời đối mặt tam phương thế lực lớn giáp công. Làm theo là giật gấu va vai, được cái này mất cái khác. Trước có yêu thần đường vòng Đông Hải công phạt, tổn thất nặng nề, lại có bao nhiêu vị yêu thần tỷ lệ mênh mông yêu quân tiến đánh Nam Hoang biên cảnh Quảng Châu, Giao Châu trừ quận huyện. Quảng Châu có truyền thừa từ thượng cổ doanh thị gia tộc, cùng Nam Hoang giao chiến tuổi tác không biết đã có bao lâu, bố trí vô số, lại có doanh thị lao tổ cái này một tôn thiên tiên tọa chấn, tình huống còn tốt một chút, mà không có thiên tiên, thậm chí không có đỉnh tiêm thế lực tọa chấn Giao Châu, tại cái này thế công dưới, chỉ có thể đau khổ trèo trống, nếu không có thế lực khắp nơi miễn cưỡng gạt ra một phần lực lượng tiếp viện, Giao Châu thậm chí 10 ngày bên trong liền sẽ luân hãm. Mà vào lúc này, Nguyên Đỉnh Đế ra tay. Hắn tại Biện Kinh trước Kim Loan Điện phất tay, một chương đồ quyển vượt ngang Cửu Thiên Thập Địa, vô cùng vô tận chúng sinh lực lượng chiếu rọi toàn bộ Giao Châu. Tại cái này che khuất bầu trời đồ quyển phía dưới, yêu tộc mấy tôn có thể so với lục địa thần tiên đại yêu nhất thời bạo vong, chủ công yêu thần cũng là bị thương, hốt hoảng rút lui, Nam Hoang biên cảnh quay về bình tĩnh. Chính là bởi vì yêu tộc lùi bước, Trung Nguyên mới có thể rút ra dư lực, đồng thời mấy vị lao tiền bối triển lộ ra áp đáy hòm thủ đoạn, triệt để vượt trên Ma Môn cùng Thảo Nguyên, ổn định một lần này náo động. Lần này náo động, tiếp tục vài năm, có ngày tiên vẫn lạc, đỉnh tiêm thế lực lật đổ, có thể nói là xáo trộn mở màn, sau đó, liền có cường giả thời thượng cổ từng bước trở về, đại thế đến. Mà Nguyên Đỉnh Đế lớn như vậy thủ bút, đương nhiên cũng trêu đến vô số người quan tâm, Triệu thị hoàng tộc cũng chủ động để lộ ra một chút tin tức, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vị này Nguyên Đỉnh Đế, 3 tuổi rơi vào Phượng Hoàng Sào, 7 tuổi lầm phục chân long huyết, một lần phá cảnh một lôi kiếp, thần mục trời sinh lộ ra thần thông. Cũng không người khác tưởng tượng bình thường địa tiên, mà là sớm đã bước vào thiên tiên chi cảnh. Trước đó đủ loại biểu hiện, chính là Triệu thị hoàng tộc cảm giác sâu sắc thực lực bản thân không đủ, bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió tất phá vỡ, sợ hai vị thiên tài này bị ám toán chết yểu, dấu diếm đến, cho dù là tại Triệu thị nội bộ hoàng tộc, biết được chân tướng cũng không cao hơn 5 người. Đợi đến Nguyên Đỉnh Đế đăng cơ, thậm chí thành tiểu thiên tiên sau đó, theo lý thuyết đã có thể công khai, hắn lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Một mực không có bại lộ, thẳng đến lúc đó kia khác. Tin tức vừa ra, trên đời trở nên khiếp sợ, thậm chí có người cảm khái, Nguyên Đỉnh Hoàng Đế, có thượng cổ thánh hoàng chi tư. Đơn giản tựa như là đời trước thiên mệnh chi tử giống nhau. Khương Thần hồi tưởng xong Nguyên Đỉnh Đế triệu thành những cái kia sự tích, nhịn không được cảm thấy có chút đã xem cảm giác. Nếu là người này cùng thiên đình có quan hệ, như vậy những kinh nghiệm này liền nói còn nghe được, đơn giản là thiên đình kia mấy tôn đại thần thông giả thủ bút. Trong lòng của hắn có 7-8 phần suy đoán. Bất quá cái này vị Nguyên Đỉnh Đế phía sau có phải hay không thiên đế, cũng không nhất định, dựa theo Khương Thần suy tính, có thể đảm nhiệm kỳ thủ hoặc là Hỗn Nguyên, hoặc là đỉnh tiêm đại La Kim Tiên, không có gì ngoài thiên đế bên ngoài, thiên đình đỉnh tiêm đại La chí ít còn có giữa bầu trời Tử Vi đại đế chờ 2-3 người, những thứ này cũng có thể. Đem muốn nhiều lưu tâm mấy phần. Khương Thần trong lòng chung ghi lại, xoáy sát bước chân, trực tiếp đi vào Ngọc Hoàng Đại Đế miếu bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế miếu bên trong đủ loại bí ẩn bố trí, tại động sát chi nhãn bên trong bị tận số xem thấu, mà có Hỗn Nguyên chi thể, Khương Thần cất bước, không có dẫn phát bất luận cái gì cảnh giới. Hắn liền đơn giản như vậy một bước, tìm tới tại Ngọc Hoàng Đại Đế miếu che giấu phía dưới kia một đạo thông hướng bí ẩn không gian con đường. Dạng này bí ẩn không gian, muốn chế tắc cũng không khó, rất nhiều lục địa thần tiên liền có cái này hàng mẫu chuyện, vẹn vẹn chỉ là làm một cái độc lập tiểu không gian sử dụng, cùng có đủ loại thần dị. Có thể thai nghén vạn vật tiểu thiên thế giới là không cách nào so sánh được, bất quá nơi này nếu là cái này một cổ bí ẩn thế lực hang ổ, khẳng định là một bước nhất sắc cơ, nếu không phải là Khương Thần, đổi một cái Dương Thần Điệu Tiên, thậm chí là Thiên Tiên đến, đều chưa hẳn chiếm được tốt. Cho dù như vậy, hắn cũng là từng bước kinh tâm, không dám có một chút thư giãn, từng bước một hướng về bên trong sờ soạn. Hừ, Đại Xích Thiên, Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa, Thiên Đình tại lúc, chính là vô thượng như Đạo Đức Thiên Tôn. Đều muốn hóa ra thái thượng lão quân, trên danh nghĩa nghe theo thiên đế phân công, người này dám như vậy lấn ta cổ thần hội, ngày sau thiên đình lại đến, chắc chắn thanh toán. Không cần chờ đợi ngày sau, chỉ cần các vị quân chủ khôi phục qua lại bộ phận thực lực, giết cái này thiên tiên đều không phải là đại xích thiên chủ, như giết một gà. Đáng tiếc, muốn gánh chịu chư vị quân chủ cường đại như vậy chiến hồn, quá mức không dễ, cho dù chúng ta kiệt lực tìm kiếm linh đồng, cuối cùng có thể thành công, cũng ít lại càng ít, lại phần lớn đều có thiếu hụt. Khó mà triển lộ ra đã từng vô thượng thần thông. Hai người đi qua Khương Thần bên người, đối với cái này nói thanh sam thân ảnh giống như chưa tỉnh, trong miệng tùy ý nói qua một chút đối với ngoại giới mà nói, chân chính bí ẩn. Chương 190, cái thứ hai cửu tự chân ấn. Chiến hồn hàng thế. Khó trách cái này cổ thần hội sẽ trong bóng tối tại thần châu các nơi siêu tập đứa bé, cũng bởi vậy lộ ra một chút cái hở, bị ta phát hiện. Khương Thần hơi chậm một chút bước chân, đem cái này một số người lời nói nghe hết. Chắc hẳn

trực tiếp trở về tới Đại Sích Thiên Đạo Đức Điện bên trong. Không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn trước tiên cũng không từng lập tức ngồi xuống, mà là vận dụng Đạo Đức Điện sức mạnh to lớn, kết hợp đối tiểu thiên thế giới khống chế, tinh tế quay lại một lần khi đến đường xá, bảo đảm không có bị người nào dọc theo dấu vết để lại đuổi tới phương này tiểu thiên thế giới chân thực vị trí sau đó, mới thả lỏng trong lòng, đi vào Đạo Đức Điện nội điện. Tiểu thiên thế giới biến mất tại thần châu thế giới bên ngoài, ẩn thân tại mênh mông hỗn độn hư không bên trong, hư không chi quảng đại, chính là thiên tiên cũng nói không rõ, trừ phi có chuẩn xác tọa độ, bằng không thì chỉ có thể thần du chu thiên, thuần túy dựa vào đụng vận khí nhìn xem có thể hay không đụng phải một phương thế giới. Mà Khương Thần nắm giữ một phương này tiểu thiên thế giới, càng là dùng đủ loại bản thân che giấu, pháp trận che giấu phương pháp, muốn thuần túy đụng vận khí tìm tới địa phương, kim tiên phía dưới, kia là không thể nào. Nhưng chỉ cần Đại Sích Thiên các đệ tử cùng ngoại giới còn có liên hệ, tóm lại biết lưu lại một chút vết tích, mặc dù muốn từ những này vết tích ngược dòng tìm hiểu đến cái này hang ổ, vẫn là khá khó khăn, nhưng cổ thần hội là thiên đình bộ hạ cũ, thủ đoạn phi thường, chưa hẳn liền không có khả năng này. Bất quá bây giờ xem ra, cái lo lắng này ngược lại là dư thừa. Hắn con người đến Đạo Đức Điện nội bộ cửa đá trước đó, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, lật tay một cái, lấy ra từ xưa thần biết chung mang tới bạch sắc quang đoàn. Cái này một mai cựu tự chân ấn, sẽ là cái nào? Khương Thần nhìn qua cựu tự chân ấn, hai mắt chung bắn ra một đạo thần mang, bắt đầu cấu kết Đạo Đức Điện chung lực lượng giải trừ phía trên kia bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt, như ngàn chữ chân ấn giống nhau, quang mang tăng vọt, nhường Khương Thần ngắn ngủi mất đi ý thức. Cái này, hắn suy nghĩ, tựa hồ là đến một chỗ không thiên không địa không gian bên trong, ở chung quanh, cái này đến cái khác Khương Thần nổi lên, hoặc cầm kiếm, hoặc nắm đao, có quanh thân âm dương hai khí lượn lờ, có đằng không mà lên, đạp trên từng đầu dương nhanh múa vướt kim long. Cái này Khương Thần số lượng rất nhiều, Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đếm ra khoảng chừng 3.000 con số. 3.000, ý vì nhiều, ý vì lớn, ý vì vô tận, cái gọi là 3.000 đại đạo, không phải là chỉ có 3.000 đầu đại đạo, mà là đem hết thể đạo cùng lý bao quát ở bên trong, vô cùng vô tận, cho dù là có khai thiên tri đức ba vị đạo tổ, cũng vô pháp toàn bộ khống chế. 3.000, đại biểu cho một chút đặc thù ý vị. Cái này 3.000 cái Khương Thần mỗi một cái cũng giống như là đang thi triển một môn vô thượng thần thông, diễn luyện ở giữa, dị tượng liên tiếp, thần năng rộng lớn vô tận, nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ sơn hà sao trời đều muốn vỡ nát, thiên tiên đều muốn làm tới nuốt hận. Khương Thần chỉ cảm thấy những này thần thông bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế, thậm chí không cảm giác được thời gian trường hà lưu động. Sau một hồi lâu, hắn chợt đến giật mình, xung quanh đủ loại cảnh tượng trong nháy mắt sụp đổ. Hết thể cảm quan khôi phục như lúc ban đầu. Khương Thần mở to mắt, trước mắt bạch sắc quang mang đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ có một viên ấn phù lặng lặng nổi lơ lửng. Cái này mai ấn phù hàm nghĩa là đấu. Tay phải hắn một nhiếp, ấn phù rơi vào lòng bàn tay. Đấu tự chân ấn. Cũng không tệ. Khương Thần tự nói. Mặc dù hắn sưu tập cựu tự chân ấn, một cái trọng yếu mắt là mở ra Đạo Đức Điện phía sau cửa đá, nhìn xem hậu phương đến tột cùng có cái gì, nhưng không thể phủ nhận. Cái này cựu tự chân ấn, mỗi một môn đều là không hề nghi ngờ vô thượng thần thông, cho dù chỉ là vì thần thông chi huy đi tìm kiếm, cũng là hoàn toàn đáng giá. Đối với trước mắt Khương Thần mà nói, cựu tự chân ấn bên trong, mới được đấu tự chân ấn, hiện nhiên muốn thắng qua trước đó tiền tự chân ấn rất nhiều. Tiền tự chân ấn, liên quan đến vận mệnh, thật sự là quá mơ hồ, không có gì ngoài cái kia có lấy bạch sắc quang mang trợ giúp, Khương Thần thành công nhìn thấy hai lần tương lai bên ngoài, còn lại thời điểm cho dù tận lực vận chuyển. Cũng không có cái gì đại thu hoạch, nhiều lắm thì trong chiến đấu có thể liệu trước tiên cơ, ngẫu nhiên có tâm huyết dâng trào cảm giác thôi, cái sau còn toàn bằng vật khí, hoàn toàn không cách nào tự nhiên thôi phát. Mặc dù cựu tự chân ấn đều là vô thượng thần thông, nhưng tiền tự chân ấn, đối với giai đoạn hiện nay Khương Thần mà nói, rõ ràng là thuộc về gân gà một loại, chỉ có thể lên chút phụ trợ tác dụng, không thể hiện được vô thượng thần thông thần uy. Mà đấu tự chân ấn, thì là thiết thiết thực thực đấu chiến phương pháp. Đấu chiến phương diện vô thượng đại thần thông. Có kiếm pháp trung đại Sích Thiên kiếm, Chu Tiên tứ kiếm, Phật môn trưởng trung Phật quốc, Bì Lô thi thân chờ một chút. Những này vô thượng thần thông, mỗi một môn đều có khác biệt thiên về, nói thí dụ như thanh danh truyền xa, có thể xưng kiếm thứ nhất pháp Chu Tiên tứ kiếm, chính là lấy sát phạt chân thế, đại thần thông giả cũng phải như tị xà hạt, hôn nguyên vô thượng tồn tại đều biết nhíu mày. Mà Phật môn trưởng trung Phật quốc, luyện đến Phật tổ như vậy cao thâm tình trạng, trong bàn tay tức là linh sơn tịnh thổ, một phương chư thiên, một cái đại thế giới che đậy mà xuống. Cỡ nào uy năng. Mà đấu tự chân ấn, thì cùng phía trên những pháp môn này, đều hoàn toàn khác biệt. Khương Thần xoay tay một cái, một bản kinh quyển xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên có chữ danh chữ, Diêu Quang Khúc. Đây là một môn được từ Lê Sơn lão mẫu đạo tràng thần thông, lấy thần lực tấu hợp giữa thiên địa đạo cùng lý thành khúc, dấu giếm sắc cơ, có thể sát thần, có thể lục tiên. Lê Sơn lão mẫu đạo tràng trung được đến đạo pháp thần thông cực kỳ phức tạp, Khương Thần cũng không có khả năng từng cái tận học, chỉ là từ trong đó lựa chọn sử dụng mấy môn có thể vì tự thân tra để lọt bổ sung pháp môn tu tập, tỉ như độn thuật loại hình. Mà cái này một môn diêu quang khúc, liền là lúc trước hắn không có tu hành qua, thuộc về kim tiên tốn hao một chút tinh lực sáng chế pháp môn cấp nào đừng. Theo lý thuyết, phương pháp này, mặc dù không tính tam giới đỉnh tiêm thần thông bí thuật, bất quá cũng tuyệt đối không tính kém, thiên tiên tu thành chân sau lấy ra hành vi thành danh thủ đoạn. Dạng này pháp môn, hiển nhiên không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tu thành, thế nhưng là Khương Thần hai mắt hơi mình, đạo cùng lý cấu kết, đồng nhiên, đạo đức điện bên trong, từng đợt thanh âm do nhẹ chuyển nặng, liên tiếp, hóa thành một khúc sát ý nghiêm nghị khúc đàn. Diêu quang, bắt đầu thất túc chi đuôi, phá quân chi tinh, chủ dễ hết. Tiếng đàn quanh quẩn tại đạo đức điện bên trong, mênh mông lạnh thấu xương, giống như đưa thân vào trên chiến trường, bên người đang có lấy vô số binh sĩ cao gào thét chém giết, huyết khí lang yên, bay thẳng trời cao. Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo đức điện lực lượng bị kích phát bộ phận, tràng cảnh nhân duyên hiển hóa, trong nháy mắt hóa thành một tòa diễn võ trường, đại lượng so sánh đan nguyên, tử phủ chiến sĩ xuất hiện, nhưng tại tiếng đàn bên trong, lại bị chớp mắt hủy diệt, chỉ có mấy tôn hiển hóa ra ngoài lục địa thần tiên cấp số chiến sĩ trèo chống đợt thứ nhất, bất quá trên thân cũng phi tốc thêm ra một đạo lại một đạo vết thương. Hô! Thí nghiệm qua uy lực sau đó, Khương Thần lại đem đạo đức điện hiển hóa trạng thái hồi phục trước đó, kia sát phạt tiếng đàn cũng tiêu diệt, yên tĩnh như cũ. Như vậy uy năng đã là diêu quang khúc đại thành lúc cảnh tượng, muốn tiến thêm một bước, trừ phi ta tu vi làm tiếp đột phá, lấy thiên tiên lực lượng thôi động, hoặc là trò giỏi hơn thầy, đem diêu quang khúc ảo diệu lại tăng lên nữa, bất quá muốn làm đến bước này, liền xem như bất hủ kim tiên đều muốn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Một môn chưa hề tu tập qua công pháp, vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần, liền có thể phát huy ra đại thành uy năng. Cái này dĩ nhiên không phải Khương Thần thiên tư vô song, nhìn một lần liền có thể ngộ ra cái môn này kim tiên cấp thần thông, mà là mượn nhờ đấu tự chân ấn, diễn hóa mà ra. Đấu tự chân ấn, vì thiên hạ đấu chiến chi nguyên, dùng phương pháp này diễn hóa rất nhiều bí thuật, không có bất lợi, tại đấu chiến thời điểm, biết người biết ta, phần thắng ít nhất phải lớn ra ba thành, với lại lấy cái này thần thông lại đi lĩnh hội tự thân đủ loại pháp môn, càng có thể đã tốt muốn tốt hơn, phát huy ra viễn siêu dị và nguy năng. Ân, ta đã là mượn nhờ bạch quang, đem đấu tự chân ấn tu thành, bất quá như trước đó tiền tự chân ấn giống nhau. Cái này đấu tự chân ấn bạch quang, còn thừa lại một chút. Khương Thần nhìn xem ấn phù thượng bạch quang, lâm vào suy nghĩ. Cái này cùng tiền tự chân ấn lại không giống nhau, tiền tự chân ấn bạch quang, có thể dùng đến thôi phát môn thần thông này, để cho người ta đặt chân tương lai, mà đấu tự chân ấn, học hội liền là học hội, còn lại bạch quang đối với Khương Thần mà nói, không có cái gì càng nhiều có ích. Ân, ngược lại là có thể lưu cho đệ tử sử dụng. Bất quá hẳn là chỉ đủ một người đem môn thần thông này cấp tốc tu đến tiểu thành tình trạng. Đến tuột cùng cho vị nào đệ từ đâu? Khương Thần lâm vào suy nghĩ. Chương 192, Tôn Vũ đột phá tử phủ. Khương Thần ngũ đại đệ tử, đều có sở trưởng. Diệp Thanh Lâm là lôi bộ thần chủ chuyển thế, không giả tại bên ngoài, Lâm Thu ngộ tính thông thiên, có đạo kinh tham khảo, từ ngộ thôn thiên thần công, cái khác pháp môn chỉ làm tham khảo phụ trợ chi dụng, Mộ Dung Ngọc đi kiếm tiên một đạo, đại xích thiên thất kiếm lúc nào cũng càng ngộ, ba cái này đều không cần trực tiếp tu thành đấu chữ chân ấn. Có đến lúc đó phóng tới tảng kinh điện tầng cao nhất ấn phù có thể tu tập, tham khảo liền đầy đủ. Nói cách khác, lựa chọn cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Tôn Vũ hai người. Hai cái này một cái là bất diệt kim thân, một cái là trời sinh thánh linh, đều lấy đấu chiến nổi danh, thuộc về cùng một cấp độ trung chiến lực cực kỳ kinh người, cùng đấu tự chân ấn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, đấu tự chân ấn còn thừa lại bạch mang, cũng chỉ đủ một người tu hành đến tiểu thành tình trạng, hai người đều thích hợp. Nhưng đến tuyển ra một cái càng thích hợp. Suy nghĩ một lát, Khương Thần có quyết định. Ngón tay hắn một khuất, bạch mang bay lên, trực tiếp xuyên thấu hư không, rơi xuống luận pháp điện bên trong. Không được, không được. Cùng đi. Tôn Vũ dựa vào thiết côn, đứng tại diễn võ trưởng trung tâm, tại bên cạnh hắn là Chu Tiếu, Lý Văn Thanh, Cố Dương, Triệu Tử Vũ chờ một nhóm nội môn đệ tử, mỗi người bọn họ điều khiển một bộ khôi lỗi, hướng về Tôn Vũ vây công. Đây là Tôn Vũ tại đối những đệ tử trẻ tuổi này nhóm tiến hành chỉ điểm. Nội môn đệ tử thí luyện, cũng là toàn bộ đại xích thiên lần thứ nhất thí luyện, Hàn Hà đến thụ ý, dùng hình ảnh phương pháp đem những nội dung này đều chạm trổ vào đến, phát đến đại xích thiên một đám hoạch tâm tầng trong tay. Nhóm này nội môn đệ tử, tại cái này một lần thí luyện bên trong, rất nhiều vấn đề đều bạo lộ ra. Rất nhiều người, mặc dù có viễn siêu giống nhau đạo phỉ năng lực, nhưng là cũng không có rất tốt phát huy ra, như Chu Tiếu, Triệu Tử Vũ đám người, nhìn như giống như mấy hợp liền có thể đánh giết một cái tinh anh đạo phỉ, nhưng là đối tự thân hao tổn cũng là không nhỏ, hoàn toàn không có cân nhắc đến tối ưu hiệu. Cũng chính là đối mặt giống nhau đạo phỉ, đám ô hợp, lại thêm trên trời có lấy Hàn Hà chấp trưởng tàu thuyền giám thị, tiến một bước tăng lớn đạo phỉ áp lực tâm lý, để bọn hắn bó tay bó chân, mới không có ủ thành sự cố. Nếu là những này đạo phỉ có thể tổ chức, hung hãn không sợ chết vây giết, những đệ tử này, ít giết cái mười mấy người, giết nhiều cái 30, 50 người, liền biết kiệt lực, táng thân tại loạn binh bên trong, mà dựa theo đạo lý mà nói, một cái dẫn khí hậu kỳ tu giả, thổ nạp thiên địa nguyên khí, cam đoan tự thân tuần hoàn tình hung dưới, cho dù đối mặt trên trăm nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, cũng là có thể thành thạo điêu luyện. Đương nhiên, những đệ tử này nhập môn thời gian dù sao quá ngắn, chủ yếu đều là tại luyện tinh hóa khí, dẫn thiên địa nguyên khí tẩm bổ bản thân, đấu chiến phương pháp qua quýt bình bình cũng có thể lý giải, nhưng có thể lý giải tất nhiên có thể lý giải, có thể bắt, cũng là nhất định phải bắt lên đi. Mấy cái trưởng lão chờ một lần thảo luận sau đó, Tôn Vũ sung phong nhận việc, mỗi một 10 ngày tử đều biết có một ngày thời gian là đi ra dạy bảo những này nội môn đệ tử chiến đấu, mặc dù trà đạp bọn họ khổ không thể tả, bất quá những thứ này nội môn đệ tử năng lực chiến đấu, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Nếu như nói trước đó liền Tôn Vũ một chiêu đều không tiếp nổi nói, bây giờ tại thao túng khôi lỗi tình huống dưới thay nhau mà lên, chí ít có thể đón lấy hai chiêu. Các ngươi a, không biết đang làm chút cái gì. Lâu như vậy, một điểm tiến bộ đều không có. Liền không có gặp qua so với các ngươi càng kém. Ta một chút, liền nhìn ra các ngươi 20 cái vấn đề. Cái thứ nhất, ngươi đem những đệ tử này trà đạp một lần sau đó, Tôn Vũ đem thiết côn dọc tại trên mặt đất, mở miệng rào rạt rơi vãi thao thao bất tuyệt, chỉ điểm lấy những đệ tử này từng cái lỗ thủng, khuyết điểm. Đều nghe hiểu chưa? Nếu là nghe rõ, vậy liền. Chính khi lúc này, Khương Thần trong lòng bàn tay một điểm bạch quang trực tiếp xuyên thấu luận pháp điện vô số trọng cấm chế, rơi vào đến Tôn Vũ đầu bên trong. Cái này, hắn biểu lộ sững sờ, cảm ứng được bên trong đủ loại tin tức. Chính các ngươi hảo hảo tu luyện. Lần tiếp theo nếu là còn không có tiến bộ, ta liền đánh gãy các ngươi chân. Cũng bất đi ra ngoài cho chúng ta đại xích thiên mất mặt xấu hổ. Tôn Vũ hướng phía một đám đệ tử gầm thét một tiếng, quay người một bước, thân hình biến mất tại luận pháp điện bên trong. Đấu tự chân ấn. Đạo đức thiên tôn cựu tự chân ấn, dùng cái này ánh sáng, có thể trực tiếp tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Tôn Vũ trở về đến ôn thất điện trung chỗ mình ở tu hành phòng bên trong, biểu lộ hưng phấn nhìn xem chính mình thần hải bên trong tin tức. Cảm tạ sư phụ ban thưởng pháp. Hắn không kịp chờ đợi, cảm ơn một tiếng sau đó, trực tiếp bắt đầu nhắm mắt, khổ tu. Lúc bắt đầu, còn không có gì thay đổi, bất quá theo thời gian chuyển rời, Tôn Vũ quanh thân, ẩn ẩn có thần quang sáng lên, không nói rõ được cũng không tả rõ được dị tượng hiển hóa, toàn bộ tính thất bên trong tràn ngập đáng sợ khí cơ. Trong nháy mắt, chính là một cái ngày đêm đi qua. Tôn Vũ quanh thân khí cơ càng cường đại, cuối cùng, đạt tới một cái điểm tới hạn. Cho ta láo tôn phá. Một tiếng kịch liệt gào thét, Tôn Vũ hai mắt trợn lên mà ra, tâm thần chi ý hóa thành một thanh thiết côn, đánh tới hướng không hiểu chung trở ngại. Cách như có như không vỡ vụn tiếng vang lên, một đạo giữa thiên địa hạn chế bị đánh phá, hư ảo tử phủ hiện ra tại Tôn Vũ sau lưng. Một bước bước vào tử phủ cảnh giới. Tử phủ chính là thành đạo chi cơ, ngươi gần đây đột phá, chớ có lãnh đạm, lại hảo hảo tĩnh tu củng cố. Hắn bên hai, Khương Thần lạnh nhạt thanh âm vang lên. Vâng. Sư phụ. Tôn Vũ lập tức ứng một tiếng, dừng xuất quan tâm tư, bắt đầu tiếp tục tiềm tu. Quả nhiên, trời sinh thánh linh cùng đấu tự chân ấn, độ phù hợp cực cao, bằng không thì cho dù là có bạch quang tương trợ, cũng không có khả năng tại một ngày đêm ở giữa liền tu được tiểu thành, thậm chí là nhờ vào đó nện mở tử phủ, tu vi nâng cao một bước. Khương Thần nhìn xem Tôn Vũ tình huống, khẽ vước cằm. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, bất diệt kim thân cùng trời sinh thánh linh đều là lấy đấu chiến nghe tiếng, nhưng cụ thể nhìn lại, vẫn là có điều khác biệt. Bất diệt kim thân, vì nhân tộc trí cường thể chất một trong, thông qua khai quật tự thân từng cái nhân thể thần tàng, không ngừng đột phá, thần uy vô tận. Mà trời sinh thánh linh thì là thiên địa sủng nhi, trời sinh cùng đạo tương hợp, trong lúc phất tay, đều có thể mượn thiên địa lực lượng diễn hóa vô tận lực lượng. Đấu tự chân ấn, cũng là lấy ta làm chủ, diễn hóa chu thiên vạn pháp, càng thích hợp trời sinh thánh linh một chút. Còn có cái này cửa đá. Khương Thần xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng tòa kia phong cách cổ xưa, thần bí cửa đá, ánh mắt phức tạp. Cửa đá trước mắt so sánh trước đó, khe hở lại lớn một chút, liền xem như một cái không thông tu hành người phàm tục, nếu như cẩn thận quan sát, cũng có thể phát hiện chính giữa thêm ra một con đường nhỏ cực kỳ bé nhỏ khe hở. Còn chưa đủ. Khương Thần lắc đầu. Cửa đá nhìn như bình thường,

làm thái thượng trưởng lão, một phương diện tiếp tục tu hành, tìm kiếm kia một kia cũng không tính đại đột phá thiên tiên hy vọng, một phương diện khác cũng quản lý một chút tông môn sự vụ. Một lần này tiếp đãi các phái khách tới, chủ yếu chính là do hắn phụ trách, đương nhiên, bình thường tu sĩ khẳng định không đáng do hắn tự mình ra mặt, cũng chỉ có như Khương Thần như vậy địa sát bảng hàng đầu, đứng đầu một phái đại nhân vật mới có tư cách. Khương Thiên Chủ, chư vị tiểu hữu, đi theo ta. Hai người hàn huyên một lần sau đó, Tuần Thương một liền cười ha hả dẫn Đại Xích Thiên một đoàn người vượt qua hồ nước, vào Thiên Tâm Đảo bên trong. Thiên Tâm Đảo hoàn cảnh, không có cái gì nguy nga hùng tráng kiến trúc, một phái cầu nhỏ nước chảy người ta chi ý, lộ ra có phần vì tường cùng. Khương Thiên Chủ, bị địa đơn sơ, còn xin ở tạm tại cái này một chỗ tiểu viện, tha thứ chiêu đại không chú đáo. Đa tạ Chu trưởng lão. Đại Xích Thiên đám người được đưa tới một chỗ giản nhã tiểu viện phụ cận, tiểu viện không lớn, bất quá chỉ là ở Đại Xích Thiên 12 người nói, vẫn như cũ lộ ra rất là rộng rãi. Khương Thần mang theo các đệ tử vào tiểu viện, phân phối xong gian phòng, liền bắt đầu tĩnh tu lên, chờ đợi nơi đây chủ nhà quay đầu lại tới tìm hắn thương lượng công việc. Đến mức Thái Thượng trưởng lão Tuần Thường một, thì đem bọn hắn mang đến sau đó, liền vội vàng rời đi, đi làm việc khác nghi. Kim Chi Ngọc Lộ Yến bây giờ không có gì ngoài ngay từ đầu lục đại môn phái bên ngoài, còn có rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều biết phái người tới thăm gia, tập trung ở trong khoảng thời gian ngắn. Ngày này Tâm Đảo vốn cũng không phải là loại kia lấy người số thủ thắng môn phái, có chút bận rộn cũng rất bình thường. Đi đi đi, cùng đi kiến thức thiên hạ những cao thủ. Khương Thần loại này cấp bậc nhân vật, nói chuyện hành động đều cần thiết phải chú ý một chút, không tốt tùy ý đi lại, đến mức Đại Xích Thiên ngồi xuống những đệ tử kia, thì không có như vậy một cái ước thúc. Nhao nhao lẫn nhau mời, làm sơ chỉnh lý sau đó liền đi ra tiểu viện, Lâm Phàm cùng Tôn Vũ Nhất Đạo, Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm một đạo, còn lại các vị đệ tử, cũng đều có đồng bạn, liền xem như Cố Dương, cũng bị Chu Tiếu đám người lôi kéo cùng một chỗ. Kiếm Vũ Tiên Tử, Lâm Đạo Huynh Tốt, Diệp Tiên Tử, những người này cùng nhau đi tới, cũng gặp phải không ít các phái đệ tử cùng bọn hắn chào hỏi. Ba năm này, Đại Xích Thiên những đệ tử này, phần lớn đều xông ra một chút danh hào, nhất là Khương Thần mấy cái đệ tử. Không có gì ngoài Lâm Thu là chỗ ở nữ trưởng kỳ tĩnh thủ tàng kinh điện không xuất thế bên ngoài, còn lại mấy cái đều leo lên nhân kiệt bảng, cho dù chưa từng có toàn lực một trận chiến tình huống, mấy lần ra tay, cũng là dễ đến không ít thanh danh. Tử Đình Nguyên Quân Diệp Thanh Lâm, Tử Phủ Tu Vi, Địa Sát Bảng thứ 5. Kiếm Vũ Tiên Tử Mộ Dung Ngọc, Đan Nguyên Tu Vi, Địa Sát Bảng thứ 21. Bất Diệt Thần Quyền Lâm Phàm, Đan Nguyên Tu Vi, Địa Sát Bảng thứ 35. Đấu Chiến Thiên Vương Tôn Vũ, Tử Phủ Tu Vi, Địa Sát Bảng thứ 7. Một màn này cũng làm cho rất nhiều danh túc cao nhân không khỏi cảm giác than thở, Đại Xích Thiên thế hệ trẻ tuổi thật sự là nhân tài đông đúc. Một đời bên trong, có thể tại 35 tuổi trước thành tiểu tử phủ thường thường chỉ có không đến 10 người, đều là tương lai chúa tể phong vân đại nhân vật, mà bởi vì một đời bên trong tuổi tác cũng sẽ có rất nhỏ chênh lệch, cho nên một giới nhân kiệt bảng thường thường chỉ có 2-3 vị, 3-4 vị tử phủ tu sĩ. Mà cái này một giới, vẹn vẹn nhân kiệt bảng thượng tử phủ, liền có dòng dã 9 người. Không có gì ngoài Ma Môn Thiên Ma Cung Xích Phát Ma Vương Hà Thiên Hưu, Bạch Liên Thiên Thánh Nữ Mạc Quân Tú, Thảo Nguyên Bạch Lang Vương Mạc Chất Đạt, chính đạo khoảng chừng 7 vị không đủ 35 tuổi tử phủ đại tu. Mà trong đó chỉ là Đại Xích Thiên, liền ra 2 vị. Cái này một trạng thái, không nói liệt hỏa nấu dầu, cũng không sai biệt nhiều. Lúc này, Đại Xích Thiên mấy vị đích truyền cùng nhau đi tới, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tôn Vũ huynh đệ. Đồng nhiên, một tiếng vui sướng thanh âm vang lên, một bóng người chợt đến xuyên qua trùng điệp đám người. Trực tiếp xuất hiện tại Tôn Vũ bên cạnh thân. Tốc độ này, bên cạnh vây xem mấy cái các phái đệ tử, cũng không khỏi kinh hãi. Có thể được đưa tới Thiên Tâm Đảo nơi này đến, hiển nhiên đều là từng cái thế lực lớn tinh anh, nhưng cái này cá nhân xuất hiện, lại trước đó, chưa từng xuất hiện mảy may động tĩnh, bọn họ một điểm nhận ra đều không có. Tốc độ như vậy, cơ hồ cùng các phái đến tử phủ các trưởng lão không kém bao nhiêu. Lại là một vị đương thời đỉnh tiêm thiên kiêu. Kia một thân ảnh lấp lóe mấy lần, dần dần ngưng thực. Có thể để người ta nhìn cái rõ ràng. Đây là một cái nhìn qua thậm chí liền thiếu niên cũng không tính tiểu hải tử, nhiều nhất bất quá 10 tuổi ra mặt, vừa vận thượng loáng thoáng có một cỗ khí tức lộ ra mà ra, để cho người ta giống như là gặp phải một tôn đến từ đại hoang hung thú. Trẻ tuổi như vậy, mặc dù tu sĩ cũng không thể bên ngoài biểu tính toán tuổi số, nhưng rất dễ dàng nhìn ra, vị này người tới, tuổi tác tuyệt đối sẽ không lớn, là thuộc về bây giờ trẻ tuổi một đời. Mà Đại Xích Thiên mấy người, liếc nhau. Thần sắc càng thêm giật mình. Người khác không biết tiểu hải tử này đến tột cùng là bao nhiêu tuổi số, có thể cùng hắn đã từng quen biết Đại Xích Thiên đám người, lại là minh bạch. Ha ha, Nghiêm Hạo, đã lâu không gặp. Chương 195, trẻ tuổi một đời tụ hội. Tôn Vũ một cái rất nhỏ nhảy lên, lại nghĩ tới chính mình xuất thân, vội vàng trấn trụ động tác, bất quá trên mặt vẻ hưng phấn chưa đổi. Hắn kéo lại Nghiêm Hạo bả vai, đem hắn đưa đến Lâm Phàm đám người trước người. "Chư vị sư huynh sư tỷ, vị này là ta tiểu huynh đệ, tên là Nghiêm Hạo, hắc hắc, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, ta lúc trước tại Nam Hoang nhìn thấy hắn thời điểm, thế nhưng là trực tiếp xé xác một cái có thần thú huyết mạch tử phủ đại yêu a." Tôn Vũ bộ dáng cùng Nghiêm Hạo rất là rất quen, hai người kề vai sát cánh, cười toe toét. "Gặp qua hai vị tỷ tỷ." Nghiêm Hạo đối mặt Tôn Vũ cười toe toét, bất quá đối với Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc vẫn là thoáng có chút câu nệ. Diệp Thanh Lâm cười một cái, không nghĩ tới Nghiêm tiểu đệ ngắn ngủi mấy năm, liền có cường đại như thế tiến cảnh. Nàng trong lòng là có chút chấn kinh, chỉ bất quá làm vì đại xích thiên đại sư tỷ, không tốt nhẹ như vậy dễ biểu lộ ra. Mấy năm trước đó, tại Nam Hoang một cái kia trong thôn trang nhỏ gặp được Nghiêm Hạo thời điểm, Nghiêm Hạo bất quá 5-6 tuổi, tu vi dẫn khí đại thành, đã là trêu đến bọn họ kinh ngạc, có thể Nam Hoang pháp dù sao cũng là phương pháp tốc thành, bất lợi cho đến tiếp sau tu hành, cho nên các nàng cũng không có quá mức để ý. Ngược lại có chút đáng tiếc. Thần Châu phương pháp, thường thường chính thức tu hành muốn tới mười mấy tuổi mới bắt đầu, phía trước tất cả đều là dùng để trưởng thành thân thể, thai nghén cơ sở, có thể hiệu quả lại là Thần Châu đời đời có hai vị mấy ngày tiên, chí ít hơn trăm vị lục địa thần tiên, tử phủ tu sĩ càng là một châu địa phương liền có vài chục người, mà Nam Hoang có thể ra một vị lục địa thần tiên đều là cực kỳ không dễ dàng. Thật không nghĩ đến, cái này Nghiêm Hạo, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền đã thành tiểu tử phủ chi cảnh. Cái tốc độ này, có thể nói là đáng sợ. Kia lúc sau đã là thần hải kỳ Mộ Dung Ngọc, đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là đan nguyên đỉnh phong, khoảng cách tử phủ cảnh giới còn kém như vậy một tia khoảng cách, mà cái kia thời điểm vẫn là dẫn khí đại thành Nghiêm Hạo, bây giờ lại đã thành công bước qua đạo chi chân ý cánh cửa này, hoàn thành đột phá. Cái kia liếu thụ tiền bối, có thể bị sư phụ bình đẳng mà đối đãi, quả nhiên bất phàm. Diệp Thanh Lâm tâm tư lưu chuyển, có chút nhưng, nếu là đứng sau lưng một vị trí ít bất hủ kim tiên, thậm chí có thể là đại thần thông giả vô thượng tồn tại, cái này tiến giai tốc độ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, có thể bị cái kia chờ tồn tại coi trọng, bản thân thiên tư cũng tuyệt đối là bất phàm. Sư tỷ, các ngươi cùng Nghiêm Hạo đã sớm nhận biết. Tôn Vũ sờ sờ nao trước, dạng này tốt nhất. Tốt nhất. Xoáy sát, một đám người liền bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm lên, duy nhất cùng Nghiêm Hạo không biết Lâm Phàm cũng cùng Nghiêm Hạo lẫn nhau giới thiệu một lần, vui vẻ hòa thuận. Cái này đúng thật là không nghĩ tới. Mấy vị đệ tử trên thân, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu Khương Thần ánh mắt. Nhìn thấy Nghiêm Hạo cùng Tôn Vũ kể vai sát cánh giống như khác phái huynh đệ bộ dáng, Khương Thần không khỏi mang theo một sợi cười nhạt lắc đầu. Tại hắn ký ức bên trong, Nghiêm Hạo tại Thần Châu nội bộ, không có gặp gỡ cái gì địch thủ, cùng thiên mệnh chi tử, cái thế thiên tiêu chờ một chút đều là gặp thoáng qua, nhiều nhất là có chút gặp nhau, nhưng không có chân chính đấu chiến. Cái này một vị phía sau có Liêu Thụ thần linh trực tiếp hộ pháp thiên mệnh chi tử. Chủ yếu là giao đấu yêu tộc trẻ tuổi một đời cùng đến tiếp sau rất nhiều cường tu. Mà Nghiêm Hạo hành trình, là một đường khải ca, mặc kệ là thần ma hậu duệ, vẫn là yêu thần truyền nhân, toàn bộ bị hắn không lưu tình chút nào chấn sát, cơ hồ không thể cùng hắn làm địch thủ tồn tại. Duy nhất ngoại lệ, chính là bây giờ Tôn Vũ, nguyên bản nên tại yêu tộc trong tay Đại Viên Vương. Vị này trời sinh thánh linh, cùng Nghiêm Hạo từng 3 lần giao thủ, kết quả cuối cùng đều là chưa phân thắng bại, đợi đến đại thế giáng lâm. Đại Viên Vương bị yêu tộc trở về đại năng nhận đi, Nghiêm Hạo cũng không biết tung tích sau đó, thế nhân cho dù muốn xem bọn họ luận cái cao thấp, cũng là chuyện không có khả năng, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ việc đáng tiếc. Không nghĩ tới, hai cái này ở thiên mệnh bên trong vốn nên là túc địch tồn tại, bây giờ vậy mà thành. Hảo huynh đệ, cái này khiến Khương Thần hơi có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể cảm khái mệnh số vô thường, thiên ý khó dò. Có thể hay không từ chung suy đoán ra Nghiêm Hạo phía sau thiên ý thân phận cùng ý nguyện. Khương Thần đem hơi muốn cười ý nghĩ chém dụng sau đó, tỉnh táo lại, hy vọng có thể từ biến hóa này chung tìm tới một chút khả năng tin tức, để cầu bổ ích tự thân nhu đồ. Tôn đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, Lâm đại ca, ta nói với các ngươi, cái này thương kim bằng có thượng cổ yêu tộc cự phách kim xí đại bằng điểu một tia huyết mạch, chất thịt cực kiên, nhưng một khi hỏa táng. Ở bên ngoài, Nghiêm Hạo nói lên chính mình chân chính đắc ý đồ vật, đó là đầu nhập phi thường, giảng được đạo lý rõ ràng. Một đạo thịt kho tàu thương kim bằng cánh, đã là giảng chân chính thời gian một chén trà, vẫn chưa nói xong. Hắc hắc, Nghiêm lão đệ, chờ cái này kim chi ngọc lộ yến dày vò xong, ta cùng sư phụ nói một tiếng để cho ta đi ra ngoài lịch luyện, chúng ta đi Nam Hoàng, hảo hảo làm mấy đạo món ngon. Tôn Vũ nghe được hai mắt phát sáng, khoe miệng nụ cười căn bản không dừng được. Kim chi ngọc lộ yến. Vãi, kém chút quên chính sự. Nghiêm Hạo vỗ tay một cái, ta cái này đi ra là bị người mời. tại Thiên Tâm đảo phía nam quan lạc các bên trong, có một cái tuổi trẻ một đời tụ hội, đều là chí ít danh liệt địa sát bảng 50 vị trí đầu người, ta mặc dù không có vào bảng, bất quá trước đó cùng Lang Huyền tiên tử thái tỷ tỷ quen biết, biết thực lực của ta, cho nên cũng bị cùng nhau mời. Không bằng chúng ta cùng đi. Cũng kiến thức một chút thế hệ này đến tột cùng có cái nào nhân vật. Đại Sích Thiên bốn người liếc nhau, cũng lộ ra chút hiếu kỳ thần sắc, đáp ứng đến. Bởi vì có nhân kiệt bảng tại, cái này một đời thiên kiêu đại bộ phận cũng không phải là bí mật gì, như thần cơ tử, Lang Huyền tiên tử đám người, đều là đã sớm thanh danh truyền xa, bất quá thần châu dù sao rộng lớn, nếu không có cơ duyên xảo hợp, hai cái thiên kiêu gặp gỡ tỷ lệ cũng không lớn, Diệp Thanh Lâm đám người gặp được nhân kiệt bảng thiên tài, cũng liền như vậy một chút thôi. Bây giờ có này cơ hội, cũng coi là khó được. Mà Đại Sích Thiên bốn người, kém nhất một cái cũng xếp tại nhân kiệt bảng thứ 35, càng là xuất thân danh môn, tham dự cái này một tụ hội tư cách, khẳng định cũng là đủ đến. Đi thôi, chớ để chư vị đồng đạo sốt ruột chờ. Diệp Thanh Lâm mở miệng sau đó, xoay sát, năm người liền một đạo khởi hành, chạy tới kia quan lạc các bên trong. Đợi đến bọn họ đuổi tới thời điểm, quan lạc các chúng đã tọa lạc không ít người, thô thô một số, hẳn là có hơn 20 người. Con số này, đại khái liền là bao quát sở hữu ngày nữa tâm đảo tham gia Kim Chi Ngọc Lộ Yến nhân kiệt bảng 50 vị trí đầu thiên tài. Dù sao không phải mỗi người đều dành được thời gian, hoặc là có hứng thú tới tham gia cái này một thịnh hội, có thể có hơn 20 người, đã là không ít. Ngược lại là có không ít người quen. Cái này quan lạc các trung niên người tuổi trẻ, tự nhiên cũng rõ ràng ánh vào Khương Thần ý thức bên trong. Không có gì ngoài triệu tập cái này một tụ hội thần cơ tử Mạc Hoài Viễn bên ngoài, còn có nhân kiệt bảng thứ 3 Lang Huyền tiên tử Thái Văn Âm, thứ 4 Thiên Đũ thủ Hồ Tĩnh chờ nhân kiệt bảng thượng nhân vật. Trừ cái đó ra, Khương Thần chỗ mật thiết quan tâm Thiên Mệnh chi tử, Tiếu Diệc, Diệp Hàn cũng đang tại nhóm này. Chương 196, cút cho ta. Nghiêm tiểu huynh đệ, ngươi xem như đến. A. Đại Sích Thiên mấy vị đạo hữu cũng cùng nhau đến, ngược lại là vừa vặn, chúng ta nghe nói các ngươi đến, còn không tới kịp đi mời, tới tới tới, nhanh ngồi xuống. Trước hết nhất lên gọi, chính là cái này một lần người tổ chức, thần cơ tử Mạc Hoài Viễn cùng Lang Huyền tiên tử Thái Văn Âm. Còn lại quan lạc các trung tuổi trẻ thiên tài, phần lớn cũng nhao nhao đứng dậy, đi lên cùng Đại Sích Thiên bốn người cùng Nghiêm Hạo chào. Đại Sích Thiên cái này bốn vị đệ tử, có hậu trường, có tiềm lực, tương lai liền xem như có năng lực nhúng tay thần châu phong vân cũng không phải là không có khả năng, kém nhất, đó cũng là lục địa thần tiên đặt cơ sở, tuyệt đối đáng ra kết giao. Cái này hai mươi mấy vị thiên tài, dù là chỉ là tự nhận, cho là mình có thể cùng Đại Sích Thiên bốn người tương đương cũng chỉ là số ít thôi, đối còn lại người mà nói, có thể kết giao đến mấy vị này, thậm chí coi là trèo cao. Mà Nghiêm Hạo, mặc kệ là Thái Văn Ngâm đối với hắn biểu hiện ra nhiệt tình thái độ, vẫn là lấy hắn trẻ tuổi như vậy bề ngoài cùng sinh cơ bừng bừng đã đến nơi rất nhiều người chưa từng đạt tới cảnh giới, càng là làm người ta kinh ngạc. Nhân vật như vậy, phàm là không vẫn lạc, cơ hồ là địa sát bảng trước người, thậm chí thiên tiên có hy vọng. Càng là nên sớm giao hảo. Mà Diệp Thanh Lâm đám người, cũng không phải không thông thế sự người, mạnh vì gạo, bạo vì tiền phía dưới, cùng những này các đại phái tương lai các tinh anh cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Đại Sích Thiên người, chưa mời, không thêm thông báo, tự tiện xông vào như thế chúng phái tụ hội địa phương, quả nhiên là mới lập chi phái, không biết lễ số, thô bỉ đến cực điểm. Cái này một không đúng lúc âm dương quái khí thanh âm, rất là hấp dẫn quan lạc các trung một đám tuổi trẻ thiên tài chú ý. Diệp Thanh Lâm đám người, cũng liếc nhau, nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Phát ra tiếng người lúc này đang ngồi ở bên phải cửa sổ phụ cận, một đôi đan phượng ánh mắt tùy ý, cười lạnh nhìn xem Đại Sích Thiên bốn người. Đương nhiên đó là nhân kiệt bảng thứ 4, Thiên Đũ thủ Hồ Tĩnh. Hán. Lâm Phàm khẽ cho mày. Cái này Hồ Tĩnh, dù sao cũng là nhân kiệt bảng thứ 4, tương lai có hy vọng tử phủ tu sĩ, mặc dù là cái tán tu, nhưng có thể đến một bước này, cũng không nên là cái gì tùy ý làm bậy người. Một cái 35 tuổi trước liền đăng lâm tử phủ, lại thanh danh truyền sang người, không nên không có đầu óc. Không có đầu óc người, đều đã là người chết. Vì sao cái này Hồ Tĩnh, sẽ như thế không đúng lúc nhằm vào Đại Sích Thiên? Chính khi hắn nghi hoặc thời khắc, một tầng nhàn nhạt đạo lực lượng vờn quanh ở Đại Sích Thiên mấy người cùng Nghiêm Hạo. Đại sư tỷ, Lâm Phàm mặt không đổi sắc, đối tình huống này cũng không lạ lắm. Lục địa thần tiên đối đạo cùng lý tạo nghệ, đã đạt tới đạo chi vực cảnh cấp độ, có thể nắm giữ một phương thiên địa. Mà tử phủ tu sĩ, mặc dù xa làm không đến một bước này, có thể dẫn ra một chút thiên địa lực lượng, kháng cự từ bên ngoài đến nhìn trộm cũng là dễ như trở bàn tay. Mà cái này đạo lực chung mang theo nhàn nhạt lôi đình ý vị, rõ ràng là đại sư tỷ Diệp Thanh Lâm chỗ thi triển. Thiên Ú thủ Hồ Tĩnh mặc dù là tán tu, bất quá nhưng cũng không phải không có bối cảnh, căn cứ ta đại xích thiên dò xét, cái này Hồ Tĩnh hẳn là cùng tự tộc quan hệ mật thiết, với lại tựa hồ là do lúc trước phiên thiên thần trưởng tự mình bồi dưỡng mà đến, ha ha, nhằm vào ta đại xích thiên, cũng là bình thường. Diệp Thanh Lâm không lắm để ý thanh âm vang lên bên tai mọi người. Cái này cũng không tính bí mật gì, chỉ cần dụng tâm đi thăm dò, hơn phân nửa đều có thể phát hiện tự tộc cùng Hồ Tĩnh ở giữa quan hệ. Khó trách. Lâm Phàm liếc mắt một cái quan lạc các trung đám người, phát hiện trừ số ít người mặt lộ vẻ nghi hoặc bên ngoài, những người còn lại đều là nhưng thần sắc, xem ra đã sớm rõ ràng Hồ Tĩnh thân phận chân thật. Đại Xích Thiên cùng tự tộc là không chết không thôi cựu hận, hắn không để ý nơi đây hoàn cảnh, trực tiếp mở miệng khiêu khích, đây cũng là không có gì tốt khiến người ngoài ý. Hồ huynh, nơi đây là Thiên Tâm Đảo. Mạc Hoài Viễn mặt lộ vẻ vẻ giận. Mặc dù đôi bên có thủ, có thể làm vì tụ hội người biết cách triệu tập, Hồ Tĩnh lần này làm việc cũng có thể tính là không nể mặt hắn. Mạc huynh, việc này chính là hai ta nhà ở giữa sự tình, ngày sau Hồ mỗ lại hướng ngươi bồi tội. Hồ Tĩnh ứng phó một câu như vậy sau đó, liền lại ngược lại cười lạnh nhìn về phía Đại Xích Thiên Tứ đệ tử. Nhìn hắn cái dạng này, biết tự nguyên tính chết tại sư phụ trong tay, không biết, còn tưởng rằng là sư môn ta vị nào trưởng bối chết tại tự nguyên tính trong tay. Lâm Phàm nhìn xem hắn bộ dáng, giống như đang nhìn một cái tôm tép ngại nhép. Cũng coi như hắn gặp may mắn. Không có bị tự tộc đặt ở chất dinh dưỡng trên danh sách. Tự tộc chút đồ vật kia, tại Đại Xích Thiên bên trong cũng coi là cơ mật, bất quá biết người 10 cái vẫn là có, trong đó tự nhiên bao quát Khương Thần mấy cái này đệ tử đích truyền. Nhất là Lâm Phàm, kém chút liền thành tự tộc chất dinh dưỡng, đối với cái này một sự tình, càng thêm là căm thù đến tận xương thủy. Sư huynh, nói không chừng, liền là bởi vì có cái này cái Hồ Tĩnh hộ đạo. Cho nên bọn họ mới bỏ được phải đem ngươi cái này cái bất diệt kim thân phóng tới kia thần thai chất dinh dưỡng bên trong đi. Tôn Vũ nhìn xem Hồ Tĩnh, chế nhạo nói. Tại thần thai trưởng thành trước sau, tự tộc tất nhiên cũng cần người hộ đạo, quét sạch bằng một cái gia tộc nội bộ thành viên mà nói, lựa chọn chỗ trống là có hạn, cho nên các đại gia tộc đều biết hấp thu một chút không có bối cảnh nhưng thiên tư cực cao thiên tài. Hồ Tĩnh nhìn xem cái này đại xích thiên mấy người lạnh nhạt tự nhiên, hoàn toàn không có trả lời ý hắn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt sắc bén. Các ngươi thế nhưng là không lời nào để nói. Hừ, đạo đức thiên tôn truyền thừa rơi vào các ngươi đạo trích trong tay, thật sự là bôi nhỏ. Bất diệt kim thân. Lao thiên ban thưởng thể chất, đáng tiếc rơi xuống ngươi loại phế vật này trong tay, cuối cùng bất quá là bùi cùng thổ. Nghe được cái này Hồ Tĩnh líu lo không ngừng, Lâm Phàm rốt cục đem ánh mắt đối đầu hắn. Đoạn tích chi khuyển, sao dám ở đây sủa inh ỏi. Hắn hét lên từng tiếng, một bước phóng ra. Vâng. Toàn thân hắn đã bị mở ra 12 cái thần tàng đồng thời nổ vang, kim sắc quang mang long lánh, tiếng ngâm sướng từng đợt, như có thần chỉ hàng thế. Hồ Tĩnh. Bất diệt kim thân thần áp trong khoảnh khắc, toàn bộ đặt ở Hồ Tĩnh trên thân. Hắn trong nháy mắt, phảng phất đưa thân vào dưới bầu trời, mà Lâm Phàm thì như là đám mây thần linh, nhìn xuống hắn. Hồ Tĩnh nhất thời không có giam lại, thân hình lùi lại một bước. Cái này. Hắn kịp phản ứng, thần sắc đáng sợ. Hắn bị liệt tại nhân kiệt bảng thứ tư. Chính là tử phủ cường tu, nhưng cùng chư phái trưởng lão cùng ngồi đàm đạo, thân kiêm nhiều loại bí thuật, chiến lược kinh người, liền xem như lục địa thần tiên ra tay, hắn cũng có mấy phần chắc chắn toàn thân trở ra, nhưng bây giờ, lại bị cái này Lâm Phàm một tiếng quát lui. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Hồ Tĩnh khóa lại suy nghĩ, đang muốn mở miệng thời khắc, Lâm Phàm lại là vừa quát, đem trực tiếp đánh gãy. Chư vị đồng đạo tụ tập nơi đây, há lại cho ngươi cái này hạng giá áo túi cơm làm càn. Ngươi sư bất quá là sư phụ ta dưới kiếm một xương khô, ngày sau ta tất nhiên đưa ngươi cùng hắn trên hoàng tuyển lộ gặp nhau. Lâm Phàm thần tàng thi triển hết, thần uy diệp diệp. Cút cho ta. Chương 197, chúng phái tụ tập. Lan. Một tiếng lan chữ, như thiên lôi nổ vàng, trực tiếp tại Hồ Tĩnh bên thai nổ tung, nhường hắn thần hồn bạo khiêu, khí huyết quần quận không thôi. Hắn đã là tử phụ tu sĩ, mà Lâm Phàm vẫn chỉ là đan nguyên cảnh giới, giữa hai bên kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhưng hắn lại tại một lần này khí cơ giao phong bên trong, biểu lộ ra thất thố như vậy chi tượng. Thật sự là đại đủ. Bất diệt kim thân, coi là thật hung hãn như vậy không thành. Không, bất quá là thừa dịp ta không sẵn sàng, nếu là thật sự giao thủ, chẳng hắn dễ như trở bàn tay. Hồ Tĩnh linh thức quan sát một chút xung quanh, phát hiện cái này quan lạc các bên trong rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, phần lớn đều bày ra một bộ xem kịch vui tư thái, ít nhất cũng là sống chết mặc bây, biểu lộ ra lo lắng ý vị. Bất quá cùng hắn giao tình tốt hơn 2-3 người. Tự tộc gần hơn 100 năm đến, một mực là dấu tài, lấy luyện tạo thần thai là thứ nhất sự việc cần giải quyết, tại cách đối nhân xử thế chờ một chút phương diện,

đem còn tại trên sân khấu tu sĩ tận số Nazi lên, rơi xuống một bên. Chương 200, ba kiếm bại ngươi. Lưu lại tu sĩ, vừa vặn 64 người, trong đó như Mộ Dung Ngọc, Lâm Phàm, Tiếu Diệc chờ sớm đã nổi tiếng bên ngoài tuổi trẻ thiên tài, đều không hề nghi ngờ tấn cấp. Đại Xích Thiên 14 vị đệ tử bên trong, tại cái này một trận so đấu bên trong diệt trừ Mộ Dung Ngọc Lâm Phàm hai người, còn có 4 người tấn cấp, theo thứ tự là Chu Tiếu, Lý Văn Thanh, Cố Dương, Triệu Tử Vũ, cộng lại chừng 6 người. Số liệu này, kỳ thật đã coi như là tương đối khủng bố. Có thể tham dự vào một lần này Kim Chi Ngọc Lộ Yến, chí ít cũng là uy tín lâu năm một đường thế lực, hơn phân nửa đều là đỉnh tiêm đại phái, phân đến 64 cái danh ngạch bên trong, khả năng một cái đỉnh tiêm thế lực vẹn vẹn chỉ có thể tấn cấp 2, 3 người thôi, Đại Xích Thiên số lượng này, trực tiếp so với môn phái khác cao nhất lần. Phải biết, thế lực khác thế nhưng không phải dễ sống chung hạng người, có thể bị mang đến tham gia Kim Chi Ngọc Lộ Yến đệ tử thả. Tại giang hồ bên trong cái nào không phải thắng qua cùng giai, thuật pháp kinh người. Tại người số bên trên, Đại Xích Thiên đã là đoạt được người đứng đầu. Huống chi, Đại Xích Thiên còn một môn ra hai tôn tuổi tác lớn nhất không đủ 25 tuổi tử phụ thiên tiêu. Đối mặt kết quả này, Khương Thần cũng là so sánh vì hài lòng. Vừa đến, có thể gia tăng tông môn lực ảnh hưởng, tại các thế lực lớn lợi ích phân phối thượng chiếm cứ nhất định ưu thế, cũng biểu hiện ra hắn xác thực hay là tại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Một phương diện khác, tông môn của mình cường đại, chính mình cũng có mặt mũi a. Thành công tấn cấp một đám tu giả đầu tiên là đến riêng phần mình trưởng bối bên người, Khương Thần cũng đối với mấy cái đám đệ tử mọi người một lần động viên. Thiên Tâm Đảo cũng đưa tới đủ loại linh trà linh dược, trợ giúp các đệ tử khôi phục tự thân. Đến mức chân chính thương thế nặng, một sớm đã bị nhốt chú lấy lục địa thần tiên từ trên sân khấu cứu đi, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Sau đó, lại qua ước chừng nửa canh giờ thời gian, một đám tấn cấp đệ tử tu chỉnh một lần sau đó, một lần nữa bị tụ tập cùng một chỗ. Chu Thường nhất lược dương thuật pháp, sau đó vung lên, một chương kim sắc bảng danh sách liền xuất hiện tại một đám đệ tử trước mắt. Nay vì vòng thứ nhất đối chiến danh sách, các ngươi chính mình xem trọng, một khắc đồng hồ sau đó, thi đấu chính thức bắt đầu. Thiên Cơ Các Mạc Hoài Viễn, giao đấu Thương Lang Kiếm Phái Vương Uy. Đại Xích Thiên Lâm Phàm, giao đấu Thiên Thai Dương Thị Dương Trá. Những này có thể thông qua vòng thứ nhất đệ tử, kém cỏi nhất tại thần hải cảnh bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Rất mau tìm đến riêng phần mình vị trí. Sau đó một khắc đồng hồ, tất cả mọi người bắt đầu riêng phần mình điều tức, bảo đảm đang chiến đấu thời điểm có thể bảo chứng tốt nhất trạng thái. Cái này vòng thứ nhất giao đấu, ngược lại đã không còn gì để nói. Khương Thần ngồi, lạnh nhạt đối với mình bốn cái đệ tử mở miệng. Thiên Tâm Đảo bài vị, không có khả năng sẽ để cho chân chính thiên kiêu tại vòng thứ nhất liền đối đầu. Các ngươi vòng thứ nhất đối thủ, phần lớn đều không đáng giá nhắc tới, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng 10 chiêu liền có thể cầm xuống. Chỉ có Lâm Phàm đối thủ, muốn hơi coi trọng chút. Dương Trá, ngoại hiệu Liên Quan Xuyên Kiếm, là thiên thai Dương Thị thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, tuổi tác bất quá 22 tuổi, một thân tu vi đã đạt tới đan nguyên kỳ, 35 tuổi trước đó thành tiểu tử phủ, cũng vẫn còn có chút khả năng, chủ yếu am hiểu là Dương Thị một môn điệu tiên kiếm pháp cửu xuyên kinh, một khi thi triển ra, liền nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận thao thao bất tuyệt, một làn sóng thắng qua một làn sóng, cho đến đối thủ ngăn cản không nổi, ngươi cùng giao thủ. Khi chú ý điểm này, đệ tử ổn thỏa cẩn thận. Lâm Phàm vội vàng đáp ứng. Ân, các ngươi đi qua đi. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Kim Chi Ngọc Lộ Yến tổ chức nhiều lần như vậy, ở giữa quy củ đều rất rõ ràng. Tại ban đầu rất ít sẽ xuất hiện hắc mã hoặc là hai hổ đánh nhau có người bị đào thải cục diện. Cho dù là Dương Trá, cũng chỉ có thể nói là ở phía sau 16 vị trung khá mạnh, so với Lâm Phàm vẫn như cũ là không bằng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được. Thiên thai Dương Thị thế hệ này hơi có chút sự suy thoái, tại đỉnh tiêm thế lực chung đã xếp tại cấp độ trung bình, nếu là dựa theo trước đây tình huống nếu như dấu tài, còn có thể trông cậy vào sau đó mấy đời lại lần nữa tỏa sáng vinh quang, nhưng tại cái này sắp đại biến đại thế, đã không có cái gì cơ hội cho bọn hắn. Nếu như đỉnh tiêm thế lực bên trong, hầu hết đều cùng Dương Thị tương tự, cơ hội đã là nhất định tại thời đại trào lưu trung bị đào thải, luôn vì gia tộc bình thường. Có thể ở trong môi trường này nghịch thế quật khởi, hoặc là bản thân liền là trí cao đạo thống, hoặc là thì là tại đại thế bên trong nắm chắc đến tiên cơ, bị đại nhân vật nhìn chúng xuống con, nhưng có thể đem nắm chặt tiên cơ, bình thường đều là có ngày tiên thế lực cường đại. Ngay tại hắn tùy ý suy tư ở giữa, từng cái trên lôi đài, đã đứng lên từng cái đệ tử, lẫn nhau cầm trong tay binh khí hành lễ. Bắt đầu. Chu Thường nhất một tiếng nói dưới, lập tức cái này 32 đối tu giả cùng nhau động thủ, trong lúc nhất thời, đủ loại thuật pháp cuồn cuộn, từng đạo thần quang lấp lóe. Ba kiếm. Mộ Dung Ngọc nhìn trước mắt một vị thuần dương môn đệ tử, lời ít mà ý nhiều. Ba kiếm. Kiếm Vũ tiên tử, lời này không khỏi quá lớn a. Đối diện Thuần Dương môn đệ tử cũng là đan nguyên kỳ trung cường thủ, tại Diệp Hàn trước đó, thuộc về Thuần Dương môn trung niên thanh một đời trước mấy người vật, lúc này nghe được Mộ Dung Ngọc lời nói, không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhận chính mình trình độ, so với Mộ Dung Ngọc đến xác thực chỉ hơi không bằng, nhưng mọi người cùng vì đan nguyên, ba kiếm. Quả thực là một loại vũ nhục. Kiếm thứ nhất. Mộ Dung Ngọc không nói nhảm, trực tiếp rút ra xích tiêu kiếm, một đạo xích mang chỉ một thoáng hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, chém về phía đối thủ. Thuần Dương vô cực, thiên địa tà pháp. Thấy cái này đầy trời kiếm quang, Thuần Dương môn đệ tử không dám có chút chủ quan, trực tiếp hét lên từng tiếng, thi triển ra bản thân canh cổng bảo thuật. Giữa thiên địa từng tia đạo cùng lý bị dẫn ra, hóa thành hôn nguyên kim quang, quay chung quanh tại chung quanh hắn. Hắn nghĩ đến rất tốt, kiếm giả nhất cổ tắc khí, nữa sẽ suy, ba sẽ kiệt. Cái này kiếm vũ tiên tử kiếm pháp lấy sắc bén nổi danh, hắn trước thủ lại công, tìm kiếm thời cơ, chưa chắc không có chiến thắng cơ hội. Dù gì, cũng muốn đánh vỡ ba kiếm này cùng nôn. Chạm. Giang giác. Nhưng mà, sự tình phát triển, cũng không theo ý hắn. Hôn nguyên kim quang tại kiếm mang trước đó, cơ hội là lấy tan thành mây khói tốc độ sụp đổ. Thế nào sẽ? Kiếm thứ hai. Thuần Dương môn đệ tử đang muốn tái chiến, đạo thứ hai sáng chói kiếm mang đã lại lần nữa rơi xuống. Hắn miễn cưỡng vung ra đạo kiếm, nên tiếp công phạt, trong nháy mắt như bị sét đánh, khí huyết nổ vang, cả người trong nháy mắt cứng đờ, bị trực tiếp vung đi ra ngoài. Đợi đến hắn lại lần nữa đáp lại tới, một thanh sắc bén trường kiếm màu đỏ đã dừng ở trước người hắn. Kiếm thứ ba. Mộ Dung Ngọc ánh mắt lạnh nhạt, không có một tia biến hóa. Ba kiếm. Quả nhiên là ba kiếm. Thuần Dương môn đệ tử trong lòng đắng chát, đành phải mở miệng một than thở. Ta thua. Đã nhường. Mộ Dung Ngọc vẫn là đơn giản hai chữ, xoáy sát thu kiếm vào vỏ, rời khỏi lôi đài. Không sai. Đợi đến nàng trở lại Khương Thần bên người, Khương Thần khẽ gật đầu, lược biểu khen ngợi. Cho đến lúc này, Mộ Dung Ngọc mới lộ ra một tia cũng không rõ ràng nụ cười. Chương 201, Lâm Phàm chiến Hồ Tĩnh. Mộ Dung Ngọc một trận chiến này, là cái này 32 trận chiến đấu chung nhanh nhất một trận, vẹn vẹn chỉ là ba kiếm công phu, cho dù là tính cả trước đó hành lễ ân cần thăm hỏi. Cộng lại cũng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Đến mức cái khác thi đấu, hiển nhiên không có nàng nhanh như vậy, bất quá tại một chén trà sau đó, cũng lục tục ngao ngoe quyết ra thắng bại. Còn lại chiến đấu, ngược lại là không có bao nhiêu dễ nói, chỉ có Lâm Phàm nơi đó, hơi tốn hao chút công phu. Dương Trá không hổ là thiên thai Dương Thị thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, mặc dù không có bất diệt kim thân loại này thể chất đáng sợ, nhưng đối với kiếm pháp tạo nghệ cực sâu, cựu xuyên kinh cơ hổ là đến xuất thần nhập hóa tình trạng, kéo dài không ngừng. Kiếm thế một làn sóng thắng qua một làn sóng, cơ hồ đạt tới đan nguyên cảnh cực hạn, cho dù là giống nhau tử phủ tu sĩ, đối đầu hắn đều phải bị thua thiệt. Cuối cùng vẫn là Lâm Phàm trực tiếp lấy đấu tự chân ấn diện hóa đại xích thiên kiếm, đem quanh thân từng cái thần tàng toàn bộ hội tụ, nhất lực phá vạn pháp hủy diệt hắn kiếm thế, như vậy phương đến thủ thắng. Mà đợi đến chư cái chiến đấu dần dần hoàn tất, các vị chiến thắng tu giả cũng đều lui về, Thiên Tâm Đảo tự có linh đan linh dược chuẩn bị bên trên, bắt đầu khôi phục tự thân bị thương cùng tiêu hao. Một trận mọi người tu vi cũng không tính là kém, không giống trước đó hôn chiến chỉ là đào thải một chút yếu kém tu giả, cái này 32 trận chiến đấu bên trong, có mấy trận đều coi là lòng tranh hổ đấu, có phần vì đặc sắc, liền xem như thắng được phía kia, cũng chỉ là thắng hiểm, tiêu hao khá lớn. Đợi đến ước chừng qua 2 canh giờ sau đó, vòng thứ 2 chiến đấu lại lần nữa bắt đầu, lúc này đã là tiếp cận trong đêm. Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, ngày sáng đêm tối, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Chúng chi Thiên Tâm Đảo đã sớm chuẩn bị, từng đạo pháp trận dâng lên, đem chọn cái hòn đảo hồ nước chiếu sáng như ban ngày. Sau đó, vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Một vòng này, bàn về đặc sắc trình độ, liền muốn so trước một vòng đặc sắc nhiều, mặc dù còn có số ít người so sánh vì nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ, nhưng đại bộ phận thi đấu đều là đi qua một lần kịch liệt rằng co sau đó, mới phân ra thắng bại. Từng trang tỷ thí, thi triển đi ra đủ loại huyền pháp bí thuật. Không chỉ có nhường những cái kia tùy tính mà đến phổ thông đệ tử nhóm thấy không kịp nhìn, cũng làm cho các phái danh túc nhóm gật đầu mỉm cười, chỉ cảm thấy trung nguyên chính đạo có người kế tụ. Có lẽ, những người tu này bên trong, liền sẽ có không ngừng một vị tương lai thiên tiên, dương thần địa tiên sinh ra, đến mức giống nhau lục địa thần tiên, liền xem như đản sinh ra hai vị số, cũng là không thể bình thường hơn được. Trong nháy mắt, đã là đến vòng thứ 3. Một vòng này, các ngươi hai người cũng muốn thêm vào. Khương Thần có chút nghiêng đầu. Đối với mình bên người Diệp Thanh Lâm cùng Tôn Vũ hai người nói một câu. Sư phụ yên tâm, nhất định cầm tốt thứ tự. Tôn Vũ cười hắc hắc, trong tay thiết côn kéo cái hoa. Sư phụ, Lâm Phàm cùng Mộ Dung Ngọc hai người, cũng đều đi tới, đối Khương Thần hành lễ. Sắc mặt hai người đều hơi có chút bạc màu, vừa rồi một lần thi đấu, đối với hai người mà nói vẫn có một ít tiêu hao, đương nhiên cũng không tính lớn, một chút thời gian khôi phục sau đó liền lại có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh. 16 người đứng đầu đơn, lúc này đã đi ra. Mạc Hoài Viễn, Thái Văn Ngâm, Diệp Thanh Lâm, Tôn Vũ, Nghiêm Hạo, Hồ Tĩnh 6 vị tử phụ, cùng đến tiếp sau tấn cấp Diệp Hàn, Tiếu Diệp, Lâm Phàm, Mộ Dung Ngọc đám người, đụng đủ cái này 16 cái danh lạch. Tại cái này 16 tên bên trong, cho dù là tầm thường nhất một cái, cũng là đỉnh tiêm thế lực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tương lai có hy vọng dương thần điệu tiên nhân vật. Mà mỗi người bọn họ giao đấu nhân vật, cũng bị nhanh chóng do trời tâm đạo sắp xếp nhóm tổ hợp hoàn tất. Nhìn thấy kết quả cuối cùng, mấy người biểu lộ hơi ngưng trọng một chút. Không có gì ngoài Diệp Thanh Lâm đối thủ chỉ là một vị đan nguyên kỳ tu sĩ bên ngoài, còn lại mấy trận so đấu, không một không làm cho người ghé mắt. Tôn Vũ đối chiến. Nghiêm Hạo, hai tôn tử phủ ở giữa đấu pháp, nhất định không tầm thường. Mộ Dung Ngọc đối chiến. Tiếu Diệp, 3 năm trước đây ước định, đem tại hôm nay có một cái cuối cùng phần cuối. Cùng, Lâm Phàm đối chiến. Hồ Tĩnh, có chắc chắn hay không? Nhìn xem danh sách này đi ra, Khương Thần ánh mắt không có ba động, cười nhạt đối mấy cái đệ tử hỏi. Hắc hắc, Nghiêm huynh đệ cùng ta giao tình cũ, cũng so đấu qua mấy lần, đều là bất phân thắng bại, bất quá lần này ta đấu tự chân ấn lại có chút cho phép vào cảnh, chỉ sợ muốn vượt trên hắn một đầu đi. Tôn Vũ cười hắc hắc. Hắn cùng Nghiêm Hạo quan hệ không ít, lần này thi đấu hai người đều không có để ở trong lòng, quyền xem như là một trận thi đấu hữu nghị. Mà Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệt cuộc tỷ thí này, thì là Khương Thần chỗ coi trọng nhất. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Mộ Dung Ngọc thực lực, rõ ràng mạnh hơn Tiếu Diệt một đầu, coi như Tiếu Diệt còn có chút át chủ bài, nhưng Mộ Dung Ngọc cũng không phải là không có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn, đánh cái ngang tay, cũng thuộc về tình huống bình thường, nhưng vạn nhất cái này Tiếu Diệt lấy lâm trận đột phá, kỳ tích bạo phát những này không hợp lý phương thức thủ thắng, vậy sẽ phải cân nhắc sau lưng của hắn thiên ý, đến tột cùng là thái độ gì. Khương Thần đã làm nhiều như vậy thủ đoạn, Mộ Dung Ngọc chỉ là Tiếu Diệt thiên mệnh một cái tiểu tiết, nếu như cái này đều cải biến không được, như vậy nói do đồ vật biết càng nhiều. Hiện tại, trận này thắng bại đối với hắn mà nói là không có cái gì cái gọi là sự tình, thắng bại phía sau ẩn tàng lực lượng, mới là đáng giá hắn lo lắng đồ vật. Hắn càng là ý đồ hiểu thiên mệnh, hệ thống phía sau lực lượng, tâm tình liền càng nặng nề. Chỉ có thể cố hết sức. Khương Thần suy nghĩ bình tĩnh. Mộ Dung Ngọc giao đấu Tiếu Diệt trận này, là Khương Thần trong mắt trọng yếu nhất, có thể ở những người khác xem ra, trận này thi đấu, so với trận tiếp theo đến, tại từng cái phương diện, nhất là mùi thuốc súng bên trên, vẫn là kém một đoạn. Hồ Tĩnh thân vì phiên thiên thần trưởng đệ tử, tuy là tán tu, thực vì tự tộc người hộ đạo, điểm này không thể gạt được có thể ngày nữa tâm đảo đám thế lực lớn. Mà đại xích thiên cùng tự tộc ở giữa ân oán tất nhiên là không cần người khác nói thêm, phiên thiên thần trưởng nhưng chính là chết tại vị này bây giờ như mặt trời ban trưa đại xích thiên chủ trên tay. Mà Hồ Tĩnh trước đó chủ động khiêu khích Lâm Phàm, cũng là bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tại rất nhiều thế lực trong mắt, cái này không chỉ là một trận bình thường thi đấu, vẫn là tự tộc cùng đại xích thiên lại một lần giao thủ, đến tiếp sau còn sẽ có càng phát hơn dương. Có một trận trò hay nhìn a. Rất nhiều đại tu danh túc, đều lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Một vòng này thi đấu, không hề giống trước đó như thế toàn bộ cùng một chỗ tiến hành, mà là thay phiên tiến hành. Tỷ thí đến bây giờ, mỗi một trận đều đáng giá quan tâm. Trận đầu, đại xích thiên Lâm Phàm giao đấu tán tu Hồ Tĩnh. Chu Thường Nhất cao giọng tuyên cáo trận đầu so đấu, lập tức, bầu không khí biến đổi. Cái này thiên tâm đảo thật sự là có ý tứ, trận đầu, liền bắt đầu đem cái này một đôi để lên đến. Lúc hữu Lý Thị một vị lục địa thần tiên cười ha ha. Bọn họ thế lực tới mấy vị đệ tử lúc trước đã bị đào thải, đã có thể lấy người ngoài cuộc thân phận quan sát cái này thi đấu. Chương 202, Sư Chẳng Sư, Đồ Bại Đồ. Hai vệ thần quang lấp lóe mà qua, Lâm Phàm, Hồ Tĩnh hai người. Riêng phần mình tại lôi đài một cái phương hướng thượng hiện hóa ra thân hình, đối diện lẫn nhau, khí thế đi đầu dây dưa tranh đấu. Hai người bọn họ đều không có mang pháp bảo binh khí, một người da thịt hiện ra nhàn nhạt vàng dòng chi sắc, giống như chiến thần, một cái khác hai tay u lãnh, phảng phất không tồn tại ở trên đời này, du tẩu cùng bóng ma ở giữa. Trên lôi đài phảng phất đồng thời xuất hiện đại nhật cùng lăn lộn động, đối chọi gay gắt. Mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, cũng bất quá là bại vong một đường. Hồ Tĩnh ánh mắt băng lãnh, hai tay ở giữa thần năng vần quanh, mi tâm một điểm màu mực quang mang, dẫn ra lấy giữa thiên địa đạo cùng lý, đem tự thân biến thành trống rỗng, khó mà nắm lấy. Nếu là bình thường tu sĩ, cho dù là nhìn thấy hắn đứng tại trước người, thi triển tận toàn bộ thủ đoạn, cũng tất nhiên không cách nào làm bị thương hắn một tia một hào. Hôm nay chẳng ngươi. Lâm Phàm không có chút nào nói nhảm, vẹn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng mà đấu tự chân ấn đã vận chuyển, từng tòa nhân thể thần tàng mở ra, cả người vờn quanh tại quang huy màu vàng kim bên trong, như thần như thánh. Hai người tại cái này ngắn ngủi hai câu sau đó, không có chút nào nói nhảm, thả người hướng về đối phương phóng đi. Nói khoác không biết ngượng. Hồ Tĩnh độn pháp xê dịch, từng đạo ưu ám thân ảnh khắp cả tòa lôi đài, lạnh lùng vây quanh chính giữa Lâm Phàm, nhìn như chỉ là một cụ hư ảnh, có thể mỗi một vị đều phát ra đáng sợ công sát. Chợt nhìn, Lâm Phàm tại khai chiến thứ nhất trong nháy mắt liền rơi vào thế yếu bên trong, chỉ còn thả thủ lực lượng, mà không có phản kích khả năng. Nhìn xem một màn này, rất nhiều vây xem tu sĩ không khỏi lắc đầu. Tử phủ cùng đan nguyên ở giữa chênh lệch, cuối cùng vẫn là quá lớn. Dẫn khí, thần hải, đan nguyên, được xưng làm cơ sở tam cảnh, nói cách khác chỉ là vì tu hành đại đạo trúc cơ, mà tử phủ tu sĩ ngộ đạo cùng lý, nắm giữ giữa thiên địa một tia đạo chi chân ý, đã là có vô số huyền diệu thủ đoạn, thực lực so với đan nguyên kỳ lúc, không thể so sánh nổi. Mặc dù Lâm Phàm là bất diệt kim thân, danh xưng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng hắn đối thủ Hồ Tĩnh đồng dạng là một đời thiên chi kiêu tử, cùng giai xưng vương tồn tại, giống nhau thâm niên tử phủ tu sĩ thậm chí trong tay hắn đi bất quá 20 hợp. Tại rất nhiều mắt người bên trong, trận này thi đấu kết cục cơ hồ đã là nhất định. Giết! Mắt thấy Lâm Phàm đã tại cái này hoành kích phía dưới bắt đầu dần dần bại lui, Hồ Tĩnh hai mắt mãnh liệt, đồng nhiên vô số hư ảnh nạp làm một thể, một cái giống như lô đen đại thủ nghiền nát phong bạo, hướng về hắn đè xuống. Tại cái này thiên tâm đảo khu vực, Hồ Tĩnh cũng biết, muốn giết Lâm Phàm là không thể nào. Coi như không cân nhắc vị kia thâm bất khả trắc đại xích thiên chủ, cái này thiên tâm đảo nhiều như vậy địa tiên cao nhân, muốn tại dưới tay hắn cứu Lâm Phàm quá mức dễ dàng, bất quá, hắn khẳng định phải nhường Lâm Phàm trả giá một chút. Đại xích thiên tất diệt, hôm nay, liền trước thu chút lợi tức. Cái này một bàn tay, giống như có thể đem hết thể sự vật đều kéo vào ưu ám bên trong, một cái sinh diệt ở giữa liền ép đến Lâm Phàm trước mặt. Đến rất đúng lúc. Cái gì? Tại Hồ Tĩnh tầm mắt bên trong, Lâm Phàm đống nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng hét to. Chỉ thấy, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm Lâm Phàm, lúc này lại lần nữa tách ra vô tận thần quang, hai tay bấm quyết, thần tàng dị tượng hiện ra hết, phảng phất giống như một cái tay đẩy đại nhật, một cái tay đẩy minh nguyệt, đạp trên chư thiên tinh thần mà đi. Oanh! Một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh phía sau, ưu ám đại thủ bị trong nháy mắt xé rách. Ha ha ha, lại đến. Lâm Phàm thoải mái cười lớn một tiếng. Lại lần nữa hướng về Hồ Tĩnh công sát mà đi. Đan nguyên kỳ cùng tử phủ kỳ sát thực chênh lệch quá lớn, không chỉ là tại đôi bên đơn thuần chiến lược so đấu phía trên, với lại ở các loại huyền diệu thủ đoạn ở giữa, tử phủ tu sĩ càng là thắng qua đan nguyên tu sĩ đếm không hết. Giống nhau tử phủ, Lâm Phàm còn có năng lực nhất lực phá vạn pháp, có thể đối mặt Hồ Tĩnh, hắn lực lượng liền còn kém một chút, không cách nào trực tiếp làm đến. Nếu là Hồ Tĩnh cẩn thận, như vậy có vô số hư ảnh tiêu hao. Hắn lại không cách nào tìm tới Hồ Tĩnh chân thân vị trí, này lên kia xuống tình huống phía dưới, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ bị thua một đường. Cho nên lúc trước hắn cố ý kỳ địch dĩ nhược. Nhưng Hồ Tĩnh đem thả xuống cảnh giác, quyết định lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp giải quyết trận chiến đấu này, mà cái này chính trung Lâm Phàm ý muốn. Bất diệt kim thân, đấu chiến vô song. Lâm Phàm không có dư thừa thuật pháp, vẹn vẹn chỉ là lấy đấu tự chân ấn điều động bản thân thần tàng, vô cùng đơn giản một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Nhưng mà kia nhìn qua đáng sợ sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng đại thủ, lại lần lượt bị kích phá, thậm chí vài lần nện vào Hồ Tĩnh chân thân, nhường hắn khí huyết sôi trào, đạo ý bất ổn. Giết hắn. Hồ Tĩnh bị này đại nhục, hai mắt xích hồng, trong lòng đã tràn đầy sát ý. Nhưng nhìn đến xung quanh, hắn lại ngạnh sinh sinh đem ý nghĩ này ép trở về. Nơi này là Thiên Tâm Đảo, nơi này là Kim Chi Ngọc Lộ Yến. Coi như hắn sử dụng ra bí bảo cưỡng ép công sát Lâm Phàm, có thể hay không giết chết vẫn là hai chuyện. Nhưng hắn chính mình tất nhiên là không cách nào sống mà đi ra đi. Đón thêm ta một quyền. Lâm Phàm như là đại nhật giống nhau nắm đấm lại lần nữa nện xuống. Ách. Hồ Tĩnh tiếp này một quyền, một ngụm ngai ngái xông lên yết hầu. Ta nhận thua. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng, lại không thể không nói ra ba chữ này. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thất bại, còn không bằng hiện tại liền nhận thua tới hơi thể diện chút. Lâm Phàm nghe được cái này ba chữ, thu hồi lại muốn đánh ra quyền đầu, trở lại trên lôi đài. Mà Hồ Tĩnh thì cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người lui ra. Sư phụ, là cái phế vật, đồ đệ xem ra cũng giống vậy như vậy. Tại phía sau hắn, Lâm Phàm thanh âm vang lên, nhường Hồ Tĩnh một cái lảo đảo, nghiến răng nghiến lợi, tăng tốc bước chân. Trận đầu, đại xích thiên Lâm Phàm, thắng. Chu Thường Nhất ho nhẹ một tiếng, tuyên bố cuộc chiến đấu này kết quả. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng hơi khác thường. Bất diệt kim thân lần trước xuất hiện, đã là tại không biết bao nhiêu năm trước. Các phái vẹn vẹn chỉ là tại một chút cổ tịch chúng có thể nhìn thấy một chút ghi chép, đến mức cụ thể như thế nào, đều là tại hôm nay mới chính thức nhìn thấy.

tiếng gió này xen lẫn tại vô số thanh âm bên trong, cũng không lộ ra thu hút, liền xem như lục địa thần tiên đạo vực thần dị, có thể nắm chắc đến thanh âm này, nhưng cũng không có người nào bởi vậy gia tăng chú ý. Ân, A-di-đà Phật, có chút không đúng. Chư vị coi chừng. Chỉ có bốn người kịp phản ứng, chợt đến chuyển biến thần sắc. Bốn người này theo thứ tự là Diệp Cửu Kinh, Huyền Tịch Phương Trượng, Thiên Cơ Lão Nhân cùng Khương Thần. Ha ha ha ha. Tại bốn người bọn họ phát ra âm thanh tiếp theo trong nháy mắt, giữa thiên địa, đống nhiên tối sầm lại. Từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức nhét đầy giữa thiên địa, càn rỡ tiếng cười truyền đến, thiên tâm đảo hộ đảo đại trận ứng thanh mở ra, hình thành từng tầng màn sáng. Nhưng mà, cái này màn sáng mới vừa xuất hiện, liền có tầng tầng hắc quang, bạch quang, huyết quang, kim quang quấn quanh mà lên, trong khoảnh khắc trở nên lung lay sắp đổ. Chớ có càn rỡ. Diệp Cửu Kinh hét lên từng tiếng, thân hình trong nháy mắt hư hóa, lại xuất hiện lúc đã tay cầm một thanh thân kiếm giống như sóng biết dập dờn tiên kiếm, đứng vững vàng với thiên tâm đảo chi đỉnh, hộ tông đại trận chỗ cốt lõi. Có hắn cầm tiên binh tọa chấn hộ tông đại trận cuối cùng là ổn định lại, bắt đầu cùng bên ngoài hắc quang, bạch quang, huyết quang, kim quang chờ một chút giằng co. Tới lúc này, kia từng đạo cường hoành khí tức, rốt cục dò dỉ ra chân diện mục. Ngã Phật Từ Bi. Một đạo tà dị A Di Đà Phật vang lên, hóa ra vô biên vô hạn huyết hải, chiếm cứ thiên tâm đảo phía tây. Là huyết hải đầu đà. Một cái điệu tiên biến sắc. Huyết hải đầu đà, cửu ma hoành không trung minh hải chùa chi chủ, vị liệt thiên cương bảng thứ 19, mặc dù là cuối cùng, vẫn như cũng là vàng dòng bạc trắng thiên tiên đại ma. Vô lượng ma tôn. Tại huyết hải đối diện, từng cây bạch cốt vào hư không xa xuất dưới, tựa như một trận sương mưa, vô cùng vô tận. Bạch cốt đạo nhân cũng tới. Minh kiếm hiên đến chỗ này, tiên trưởng láo tay cầm kiếm căng lên, trầm giọng nói ra người lai lịch. Bạch cốt đạo nhân. Cửu ma hoành không trung vô sinh quan quán chủ, vị liệt thiên cương bảng người thứ 13. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều là khổ, luân hồi không ngừng, gian nan khổ cực không nớt. Yêu ta thế nhân, có thần trên trời rơi xuống. Ở trên trời tâm đảo phía bắc, bạch liên đoá đoá, vô cùng thánh khiết, từng đạo thành kính tiếng ngâm sướng vang lên, nhường nghe được thanh âm này giống nhau đệ tử cơ hồ có quỳ xuống xúc động. Nếu không có thiên tâm đảo đại trận ngăn cản, những đệ tử này không thể nói trước nháy mắt sau đó liền sẽ biến thành thành tín nhất bất quá tín đồ. Bạch Liên Thiên Chân Không Pháp Vương. Lần này, liền Chu Thường Nhất đều biến sắc. Lại một vị thiên tiên đại ma. Hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những này ma môn cự phách, là dự định chính thức cùng Trung Nguyên khai chiến sao. Vẫn chưa xong. Nhưng mà, phát hiện trước nhất dị thường bốn vị đại tu, lại mỗi một cái đều là ngưng trọng. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Nương tựa Bạch Liên Thánh Cảnh. Vô lượng quang mang phóng thích mà ra, tại quang mang nơi trọng yếu, một tôn cao lớn thần linh tứ phía tám tay, chân trần tóc dài. Đại quang minh thần tôn, hắn lại cùng ma môn nối liền với nhau. Thiên cơ lão nhân thanh âm giàn mùa vang lên, ngữ khí chung nhưng không có kinh ngạc. Tây vực chi chủ đại quang minh thần tôn, từ trước đến nay cùng ma môn, thảo nguyên trở dây dưa không rõ, tại cái này ma môn cự phách từng cái hiện ra thời điểm, xuất hiện ở đây, cũng không khiến người ta kinh ngạc quá mức. Đã là bốn tôn thiên tiên cấp đại ma, nhưng mà, còn chưa kết thúc. Hôm nay, thiên tâm đảo đem vong. Tại duy nhất không có dị tượng hiển hóa phương Nam, một đạo lãnh khốc thanh âm vang lên, xoáy sát, kia một phương thiên địa trong nháy mắt đã không còn một tia ánh sáng, cái này đến cái khác lăn lộn động thôn phệ lấy hết thảy. Tại thế thiên ma, Ngụy Trường Sinh. Thấy cảnh này, từng tiếng liên tiếp không ngừng kinh hô vang lên, liền xem như lão luyện thành thục các phái điệu tiên đều hoàn toàn không cách nào ngừng lại chính mình thần sắc. Tên người. Bóng cây. Đương thời ma môn đệ nhất nhân, tại thần tán nhân vân du thiên hạ, tung tích khó tìm tình huống dưới, ai là đối thủ của hắn? Chư vị, phải làm sao mới ổn đây? Thuần Dương môn lục địa thần tiên nhìn xem đem thiên tâm đảo vây quanh đại ma nhóm, thất khước có chừng có mực. Ai cũng không ngờ rằng, ma đạo lại đột nhiên làm khó dễ. Ma môn mấy vị đại nhân vật, không có gì ngoài vị kia từ trước đến nay đặc lập độc hành ưu hậu bên ngoài, vậy mà toàn bộ ở trên trời tâm đảo bên ngoài tề tiểu. Thiên tâm đảo hộ tông đại trận thêm tiên binh nội tình chờ một chút, có thể ngăn cản một vị, miễn cưỡng ngăn trở hai vị thiên tiên liền xem như rất không tệ, đồng thời đối mặt ngũ đại thiên tiên, còn muốn tăng thêm ma huy quần quận tại thế thiên ma Ngụy Trường Sinh, liền xem như nội tình ra hết, chỉ sợ cũng khó thoát họa diệt môn. Tuy nói Trung Nguyên chư phái đồng khí liên tri, có thể các nơi thiên tiên ra tay cứu viện, đó cũng là cần thời gian. Coi như đến lúc đó Trung Nguyên chư phái ngang nhau trả thù, thậm chí từ các phương vây quét cái này mấy tôn thiên tiên. Lưu lại trong đó một hai cái đến, nhưng ngày này tâm đảo cùng bọn họ những người này, lại là nhất định hủy diệt. Nếu không có thiên long tôn giả tĩnh cực tư động, đi ra đi một chút, ngày này tâm đảo liền một vị thiên tiên đều không bỏ ra nổi đến, liền xem như bây giờ tình huống, cũng vẫn như cũng là nguy cơ trùng trùng. Đến cùng nên làm cái gì? Cái này một vị vị đại tu, nhao nhao đưa mắt nhìn sang phía trên nhất mấy người, chờ đợi bọn họ quyết định. Chương 205. Huyền tịch đại sư, có chắc chắn hay không? Thiên cơ lão nhân đưa mắt trông về phía xa lấy tứ phương chúng ma, hỏi hướng bên người thiên long tôn giả. Dưới mắt, nếu không có huyền tịch đột phá, thành thì tương đương với thiên tiên đệ nhị cảnh bồ tát quả, như vậy không người có thể là tại thế thiên ma ngụy trường sinh đối thủ. Bất quá, ngụy trường sinh dù sao ma huy sâu nặng, có thể địch nhiều ta ít không nói, cái này nhiều năm đại ma, thực lực hơn phân nửa phải mạnh hơn vừa mới đột phá không lâu huyền tịch. Nam mô A Di Đà Phật, chỉ có thể tận lực thử một lần. Huyền tịch đại sư chắp tay trước ngực ở trước ngực, tuyên một tiếng A Di Đà Phật. Hắn một bước bước ra, một tôn cuộn lại thiên long bồ tát tướng chốc lát ở giữa hiển hiện ra, đỉnh thiên lập địa, đạp về kia không lưu một tia ánh sáng lăn lộn động hắc ám. Xá lợi tử, không không không tĩnh, không tăng không giảm, không sinh bất diệt. Một chữ vạn kim ấn, rộng thùng thình trăm trượng, theo từng tiếng thiện sướng, chiếu hướng trong bóng tối. Có chút ý tứ. Ngụy Trường Sinh thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, mang theo một tia ý cười, hắc ám chảy xuôi, lăn lộn động bốc lên, nuốt vào đạo này Phật ấn. Chỉ thấy kia giữa thiên địa, khi thì lăn lộn động sinh ra, khi thì có trận mắt kim cương lấp lóe, núi đá sụp đổ, không gian vỡ vụn, cho thấy cái này ma Phật hai đạo người đứng đầu, căn bản không có thăm dò, vừa ra tay liền bạo phát kinh thiên chiến đấu. Tà ma chớ có cản rỡ. Mắt thấy huyền tịch đại sư hóa thân chính pháp thiên long bồ tát cùng Ngụy Trường Sinh bạo phát đại chiến, còn lại ma đạo cự phách dục dịch tình huống, thiên cơ lão nhân thanh âm giả nùa chung mang theo một tia tức giận, một bước phóng ra, thân hình đã ở vô tận trên bầu trời, 8864 dễ cổ lão quyền trượng bay ra, hóa thành một trương hoành không trận đồ, ngăn ở bạch cốt đạo nhân trước đó. Thiên cơ các môn nhân không vào bảng danh sách, ngoại giới đối thực lực bọn hắn có nhiều suy đoán nhưng thủy chung không cách nào xác định, nhưng thiên cơ lão nhân lúc này biểu diễn ra huy năng, thình lình cho thấy hắn cũng là một tôn hàng thật giá thật thiên tiên. Cho dù như vậy, vẫn như cũ gian nan. Tại Thiên Tâm Đạo Pháp trận nội bộ, các phái điệu tiên nhóm cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ là một từng cái vẫn là đầy mặt thần sắc lo lắng. Mặc dù bây giờ tình huống đến xem, Thiên Tâm Đạo có hai tôn thiên tiên tại, muốn so dự đoán chúng tốt hơn nhiều, có thể địch người có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, ngũ đại thiên tiên đều tới, bây giờ có thể hay không chịu đựng, vẫn là một cái không biết con số. Liền xem như Dương Thần điệu tiên, tại không có pháp trận gia trì, thần binh hộ thân tình huống dưới, tối đa cũng liền là miễn cưỡng quấy nhiều thiên tiên chiến cuộc, tại bây giờ vẹn vẹn tại số lượng cấp thượng liền thêm ra không chỉ một lần địch thủ trước mặt, bọn họ những này điệu tiên, chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Mà tại nơi đây, chí ít hội tụ thần châu trung nguyên 1/3 đến một nửa tương lai tinh hoa, một khi Thiên Tâm Đảo bị công phá, tổn thất hầu như không còn, hậu quả khó mà lường được. Thiên Tâm Đảo cùng với khác người, đến tột cùng còn có hay không hậu thủ gì? Không có cách nào. Tọa trấn tại trận nhãn Diệp Cửu Kinh lắc đầu. Tại bên cạnh hắn phụ trợ Chu Thường Nhất giật mình, "Cửu Kinh, ngươi làm ớn. Ta vốn muốn cầu viên mãn, lại đi đột phá thiên tiên, vừa xài bước qua tam trọng thiên quyết, có thể thiên hạ tu hành, vốn không có viên mãn sự tình, hôm nay đột phá, không phải là ngăn chặn tương lai thành đạo cơ hội, ngược lại là đánh tan tâm ma." Diệp Cửu Kinh tựa hồ là trầm tĩnh lại, khí thế lại càng cao, trường bào không gió mà bay, không hiểu uy năng từ hắn bên ngoài thân lộ ra. "Ngươi hôm nay nói chuyện ngược lại là thật nhiều." Chu Thường Nhất thở ngụm khí, "Dạng này cũng tốt, ta đến chủ trì trận pháp a." Diệp Cửu Kinh gật gật đầu, đưa tay trung tiên binh đưa tới Chu Thường Nhất trong tay, hướng về nơi xa bạch liên đóa đóa chân trời đi đến. Hắn mỗi đi ra một bước, đều có hư ảnh từ không hiểu chỗ hiển hiện mà ra, dần dần ngưng thực. Những này hư ảnh có nam có nữ, trẻ có già có lãnh khốc kiếm khách, có tùy ý hào hiệp. Khi Diệp Cửu Kinh đi đến đạo vực trước đó lúc, hư ảnh đã trọn vẹn hiển hóa ra tam thiên cái. Đây là có ít người tựa hồ nhận ra Diệp Cửu Kinh tình huống, phát ra từng đạo nói nhỏ. "Vạn Trượng Hồng Trần Lịch Kiếp Pháp, ngươi thế mà luyện thành?" Chân Không Pháp Vương thanh âm từ Bạch Liên chỗ sâu vang lên, mang theo một tia kinh hãi. "Môn này pháp môn, bàn về tu luyện độ khó, dứt bỏ không cách nào nắm lấy thời đại thượng cổ bất luận, tại đương thời lưu truyền rất nhiều công pháp bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu, từng bước hung hiểm vô cùng. Mà một khi luyện thành, kia uy năng cũng tuyệt đối có thể xưng đáng sợ. Hôm nay bắt ngươi thử pháp." Diệp Cửu Kinh hai con ngươi lạnh lùng, nguyên bản tư thái khác nhau 3000 đạo hư ảnh đồng thời thay đổi ánh mắt, nhìn chăm chú hướng Bạch Liên chỗ sâu. "Giết! Giết!" Tam thiên hư ảnh, giống như tam thiên thần linh, đồng thời tách ra vô tận quang huy. Còn chưa đột phá thiên tiên, bất quá kém chi cũng là không xa rồi. Khương Thần nhìn xem Diệp Cửu Kinh tình huống trước mắt, khẽ gật đầu. Diệp Cửu Kinh trước mắt trạng thái ở vào Dương Thần Điệu Tiên cùng trời tiên ở giữa, tại một ít trên bản chất đã hoàn thành nhảy vọt, chỉ là bởi vì hiện tại thời cơ này cũng không đủ thời gian cung cấp hắn đột phá, cho nên cũng không thể tính chân chính đặt chân cái này một cái cấp độ. Mà theo chiến đấu chung từng bước một rèn luyện, có lẽ muốn không được quá nhiều thời gian, là hắn có thể đủ phóng ra một bước cuối cùng, do nhân hóa tiên. Đương nhiên, cho dù Diệp Cửu kinh vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp cường hoành đến cực điểm, tam thiên người khác mặt hội tụ lực lượng vượt xa giống nhau thiên tiên, bất quá chân không pháp vương cũng không phải nhân vật tầm thường, ẩn thân tại chân không gia hương bên trong, mỗi một đóa bạch liên đều có hủy diệt địa tiên lực lượng, coi như Diệp Cửu kinh thành công đột phá, muốn bắt lấy hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta cũng nên ra tay. Khương Thần liếc mắt một cái bầu trời. Bây giờ trên bầu trời có ba chỗ đã hóa thành chiến trường, nồng đậm thần năng nhường bình thường tu sĩ thậm chí không cách nào làm đến nhìn thẳng, mà còn lại hai nơi một cái biển máu cùng quang mang vạn trượng thần linh thì không có người ống. Thiên Tâm Đảo đại trận có thể ngăn trở một vị, mà còn lại một cái kia, thì cần muốn hắn bỏ ra tay. Chọn cái nào đâu? Quả hồng đương nhiên muốn tìm. Mềm bóp. Hắn nhìn kia một cái biển máu, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tiếp theo một cái trước mắt, đạo vực triển khai, đỉnh thiên lập địa hư hoàng thành hình, nắm chặt đồng dạng trở nên vô cùng to lớn diễn đạo kiếm. Một kiếm, chém về phía vô biên huyết hải. Khương Thần. Ngươi là tự tìm đường chết. Vô tận huyết hải bên trong, vang lên huyết hải đầu đà rít lên một tiếng, dậy sóng sóng máu hướng về Khương Thần đánh tới. Đến vừa vặn. Hư hoàng cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, riêng phần mình diễn hóa, tác động từng sợi đạo ngân, một cái trúng rượu chi môn liền bị chém ra. Xôn xao. Hừ hừ. Sóng máu tại kiếm quang phía dưới bị xé vỡ nát, chỉ nghe huyết hải chỗ sâu một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Lần giao thủ này, lại là Khương Thần chiếm thượng phong. Lại đến. Khương Thần đắc thế không tha người, lần nữa một kiếm tiếp lấy một kiếm vung ra. Đại Quang Minh Thần Tôn mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng Tây Vực bất quá là một góc nhỏ, có thể cùng Ma Môn, Thảo Nguyên câu kết làm bậy, lại không có bị Trung Nguyên Chư Thiên Tiên tiêu diệt, hắn thực lực thủ đoạn đều là không tầm thường. Ma huyết hải đầu đà, vị liệt tại Thiên Cương bảng chi mạng, nếu không phải là vô sinh tự bí pháp có đem tổ tiên lưu lại thân thể xá lợi thông qua huyết hải bị người đến sau thôn phệ, hắn cơ bản không có khả năng dựa vào chính mình đột phá đến thiên tiên. Dù vậy, hắn vẫn là thiên tiên trung yếu nhất một vị, giờ phút này đối mặt Khương Thần, trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, đã là rơi ra xu hướng suy tàn. Vương ngoại, Thiên Ma Cung, Cung chủ, trấn thủ Thiên Ma chủ cung hai vị ma tu cúi người, hướng về một đạo bước đến thân ảnh hành lễ. Chỉ thấy, hướng về bọn hắn bước đến, đúng là nguyên bản nên xuất hiện ở trên trời tâm đảo bên ngoài Ngụy Trường Sinh. Ngụy Trường Sinh vẹn vẹn khẽ vước cằm, liền cất bước đi vào Thiên Ma chủ cung. Trong tay hắn, nhặt ba chi đáng giá ngàn vàng huyết văn tử đàn hương, đến chủ trong cung bộ tế tự chỗ. Chính thống ma đạo một mạch, hệ thống gia phả rõ ràng, trí cao người vì nguyên thủy ma chủ, nó phó vì đại thiên ma tôn, xuống lần nữa thì là đại tự tại thiên ma, tâm ma chi chủ, ma Phật ba tuần chờ đại thần thông giả, xuống chút nữa ma môn đại năng thì chỉ tế tự chính mình mạch này thủy tổ. Nhưng tại tên thiên ma này cung bên trong, tình huống lại có chỗ khác biệt. Nguyên thủy ma chủ bài vị bên trên tên, bị tiến hành cải biến thành nguyên thủy ma tổ, vị cách cũng từ trí cao vị thượng bị bung ra, đến bên trái phó vị. Mà nguyên bản tại phó vị thượng đại thiên ma tôn, lại bị cung nên thượng thủ vị. Nếu là bị ma môn còn lại phe phái biết cái này chuyện, tất nhiên biết khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là đi qua giới hạn. Dính đến hôn nguyên, cho dù là được xác nhận vẫn là hôn nguyên, đây cũng là thiên đại sự kiện lớn. Đi thôi. Ngụy Trường Sinh kính qua hương sau đó, quay người rời đi thiên ma chủ điện, mà tại hắn bên người. Một đóa bạch liên triển khai, ở giữa một vị thân quấn sa y, đủ hệ trung bà quyển chuyển nữ tử mang theo cười khanh khách dí hiện ra thân hình. Chính là bạch liên thiên thánh nữ, Mặc Quân Tú. Ngụy cung chủ mời. Lại một đóa bạch liên vào hư không trung trống rỗng nở rộ ra tới, Ngụy Trường Sinh biểu lộ không thay đổi chút nào, một bước bước đến phía trên, xoay sát, hai đóa bạch liên đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là một cái to lớn sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc này bên ngoài kỳ hoa dị thảo, ganh đua sắc đẹp. Nhàn nhạt thoang thoảng vị quay quanh vài dặm, để cho người ta tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, bộ pháp khỏe mạnh. Dược Vương Cốc. Chương 206, đại kết cục. Ngụy Trường Sinh tính cả Mặc Quân Tú giáng lâm Dược Vương Cốc, mà Tích Huyết Đường ba vị thái thượng trưởng lão đã khống chế thiên tiên ra người chờ, tam đại ma môn cùng nhau công sát hướng Dược Vương Cốc. Thiên Ma cung gian tế ra tay, nội ứng ngoại hợp chi hạ Dược Vương Cốc đại trận không bao lâu liền cáo phá, trong lúc nhất thời nguy cơ sớm tối. Chính khi Ngụy Trường Sinh đám người tấn công vào hải tâm, muốn cướp đoạt ma đỉnh thời điểm, phát hiện Dược Vương Cốc cốc chủ đã chờ ở nơi đó. Cùng lúc đó, Xuân Thu thư viện quý phu tử tính cả thượng thanh đạo trưởng canh kiếm tiên Trần Thái Tiêu xuất hiện tại Dược Vương Cốc bên trong, Dược Vương Cốc bị phá ra đại trận đồng thời khôi phục hoàn tất, vây khốn ma môn đám người, nguyên lai đây là một bước chính đạo hạ đại cờ. Dược Vương Cốc lúc trước đã thông qua Khương Thần biết được một chút tin tức, biết ma môn muốn dương đông kích tây, bố trí mai phục. Cuối cùng Tích Huyết Đường ba vị thái thượng trưởng lão tính cả thiên tiên gia người tận số không có, Mạc Quân Tú kích hoạt vô sinh lão mẫu một điểm chân linh, trở về chân không ra hương, Ngụy Trường Sinh bỏ qua một kiện thiên ma cung trọng bảo chạy trốn. Mà tại Thiên Tâm Đảo bên ngoài, Khương Thần ra tay, trọng thương Đại Quang Minh Thần Tôn, Đại Quang Minh Thần Tôn trực tiếp chạy trốn, hai phe chiến lược so sánh cân bằng bị đánh phá, ma môn thấy chuyện không thể vì, bước ra rút lui, mà cái kia vị thiên ma cung chủ nguyên lai là yêu tộc Lục Nhĩ Mi Hầu yêu thần biến hóa mà ra, yêu ma hợp lưu sự thật bị phát hiện. Chính ma hai đạo giằng co, ma môn cuối cùng chịu thua, giao ra sở dĩ quy mô tiến công mật tân, tiến vào thiên đỉnh di tích phương pháp. Chính đạo cùng ma môn cùng nhau tiến vào thiên đỉnh di tích, có thu hoạch riêng. Khương Thần gặp được đại tự tại thiên tử vẫn lạc tàn tượng, từ hắn không cam lòng chấp niệm bên trong đạt được một ít gì đó, một chút mật tân, cũng nhờ vào đó khống chế một chút thiên đỉnh sức mạnh còn sót lại, đem ma môn đám người tạm thời vây ở thiên đỉnh bên trong. Đi ra về sau, chính đạo đám người cùng nhau động thủ, đánh tan diệt đi tự tộc, chỉ còn tự tộc lao tổ mang theo một chút nội tình cùng trọng yếu tử đệ chạy trốn, địa tiên đều vẫn lạc hơn phân nửa. Thảo Nguyên Đại Thiền Vu đột phá thiên tiên đệ tam cảnh, cấu kết ma môn xuôi nam, Bắc Tề lâm vào chiến hỏa bên trong. Quý phu tử mang Xuân Thu thư viện môn nhân gấp rút tiếp viện Bắc Tề, tại phương Bắc Đại Thảo Nguyên đồng thời chiến Thảo Nguyên trái Hiền Vương, ma môn huyết hải đầu đà hai người, hy sinh vì nghĩa, hóa 3000 dặm sơn hà cẩm tú trấn áp. Trần Thái Tiêu lên thượng thanh đạo nội tình, lấy Chu Tiên Tứ kiếm tiên khí cấp hàng nhái bố trí xuống kiếm trận, trấn nhiếp quần ma, Khương Thần đột phá thiên tiên, đại xích thiên chủ tên uy trấn thần châu. Nam Hoang yêu tộc đồng thời làm loạn, triệu hàng hóa thiên đế chi thần, phong thần bảng hiện thế, nhất cử chấn áp 10 vạn yêu tộc, yêu thần tất phương vẫn lạc, yêu tộc bị ép rút lui. Trung Nguyên đại thắng. Thời đại lại biến, vô sinh lão mẫu, đại thiên ma tôn chờ từng cái từ chính mình dự định neo thượng thức tỉnh, thần tán nhân tại Khương Thần trợ giúp dưới, bước vào thời gian trường hà, thành công tấn thăng đại la, thức tỉnh kiếp trước kiếp này, nguyên lai là Đông Hoa đế quân Lữ Tổ chuyển thế thân. Tần Vũ Khương Ly lại xuất hiện, Khương gia nội bộ chấn áp họa loạn phát sinh. Khương Thần đám người tiến đến thương nghị đối sách, Khương Thần ngộ nhập thời gian trường hà, hóa thân xích đế, tiếp nhận nhân tổ nhân quả. Từ quá khứ trở về, hắn bắt đầu cân nhắc đánh vỡ hệ thống khống chế, tại trở về đại năng ở giữa chằn trọc xê dịch, cuối cùng bắt lấy thiên đế trọng sinh thời cơ, tính cả Lữ Tổ, Lê Sơn lão mẫu, Triệu Hằng các loại, nhất cử đánh vỡ khống chế. Triệu thị hoàng tộc nguyên lai là thiên đế lưu lại thủ đoạn, nhất tộc cung phụng Ngọc Hoàng đại đế, cũng chỉ là vì thiên đế mắt. Thiên đế mặc dù là tam giới chi chủ, thứ nhất đại la, nhưng vị trí này thành tựu hắn, cũng hạn chế hắn, cho nên tại chúng thánh đến nhà, muốn hủy đi thiên đỉnh nhường mạt kiếp giáng lâm, nhu cầu siêu thoát cơ hội thời điểm, hắn đáp ứng. Lấy hắn năng lực, chỉ cần thoát ly thiên đế vị trí, cũng đủ để đăng lâm hôn nguyên cấp độ, nhưng hắn đồng thời cũng không muốn từ bỏ thiên đế vị cách, thế là hóa ra Ngọc Hoàng Đại Đế vì hóa thân thứ hai, muốn nhường Ngọc Hoàng Đại Đế đăng lâm thiên đế vị, đồng thời thành vì hôn nguyên cùng thiên đế. Nhưng cuối cùng cái này một kết cục tại Triệu Hằng cùng Khương Thần đám người cố gắng hạ phá sinh, Ngọc Hoàng Đại Đế thành vì biểu tượng thần chỉ không có bản thân ý thức, giống như máy tính giống nhau quản lý tam giới, trọng sinh thiên đế mặc dù thoát khỏi trói buộc, nhưng cũng mất đi thứ nhất đại là có thể so với hốn nguyên lực lượng, tại Lữ Tổ đám người rằng co hạ chọn rời đi. Khương Thần tấn cấp kim tiên. Thế cục càng ác liệt, các mạch thượng cổ đại năng dần dần khôi phục, muốn cướp đoạt mạt kiếp trung tâm, thần châu trung nguyên. Nguyện ý giúp đỡ nhân tộc đại thần thông giả bấm tay có thể số, còn kém rất rất xa địch thủ, nguy cơ thời khắc, Liêu Thần giáng lâm, Khương Thần xích đế hóa thân từ đi qua lịch sử chung đi tới, cổ kim một thể, vì thần nông thị, vì viêm đế, vì đại xích thiên chủ, đăng lâm đại la. Mượn hắn khuấy động thời không, nhân tộc đại thần thông giả trở về, nhóm đầu tiên vì hiên viên hoàng đế, toại nhân thị, trúc dung hỏa chính nặng lê, chu văn vương, hắc đế chuyên húc. Bao tê thị mặc dù tích lũy sâu nhất, tại đại la bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng bởi vì nhân tổ thượng cổ biến mất, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm lúc vội vàng đột phá, dẫn đến thất bại. Chiến tranh gây cấn, hỗn nguyên chưa về, từng cái không có hậu trường đại thần thông giả cũng bắt đầu nếm thử đăng lâm hỗn nguyên, để cầu mạt kiếp một chút hy vọng sống. Cuối cùng, lấy nguyên thủy sau đó thứ nhất ma, thống lĩnh đương kim ma đạo thiên ma chi tổ đại thiên ma tôn đột phá hỗn nguyên thất bại, tại tên cứ gọi nhật nguyệt, tối hoàn hư không kiếp số bên trong, lấy một câu sinh không ngờ quả thành, chết cũng đạo quả nấu vì tự thân trăm vạn thọ nguyên kết thúc. Khai thiên tích địa tam thanh đạo tôn cấp đi siêu thoát tiên cơ, tại mạt kiếp chân chính giáng lâm trước không còn hiện thế, đạt được bọn họ nhân quả, nhất định có thể tấn thăng hỗn nguyên Khương Thần thành vì chúng nuôi tiên tri. Một lần quyết chiến, Khương Thần bên người tận thưa thớt, từng vị đệ tử, thân hữu vì hắn dâng ra sinh mệnh, rốt cục kéo dài ra đầy đủ thời gian, nhường hắn tấn cấp đến Hỗn Nguyên. Mặt kiếp cuối cùng đến, bỏ mình Thiên Đình Nguyên Thủy Ma chủ ngóc đầu trở lại, nguyên lai hắn công phạt Thiên Đình hành vi chỉ là nhường tự thân triệt để hủy diệt tại lịch sử bên trong, chờ đợi mặt kiếp, mà không phải trước đó đám người suy đoán muốn nhường mặt kiếp sớm giáng lâm, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thiên cơ bị Tam Thanh đạo tổ đạt được. Mà thần bí nhân tổ cũng rốt cục xuất hiện, hắn vậy mà không cần thiên cơ, liền có thể trực tiếp siêu thoát, mà Khương Thần chỗ kế thừa Xích Đế vị, nguyên lai cũng là nhân tổ hóa thân. Khương Thần thành vì thứ nhất Hỗn Nguyên, lại mở thiên địa, truyền đạo chư thiên, đã là nhân hoàng, cũng là đạo tổ.